Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1680. Báo nổi. Chương 1680. Báo nổi. Tam trưởng đã qua, ăn này. Xóa bỏ. Đầy trời trong bụi mù, Lăng Tiên ngồi thẳng lên, như một tòa bất hủ tấm bia to, sừng sững không ngã. Mặc dù hắn sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, nhưng này ngông nghênh cùng phong độ tư thái, nhưng lại làm cho lòng người tin phục. Tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, mặc dù là Tần Vô Nhai cũng vì thế mà chấn động. Hắn có thể không có nương tay, mỗi một trưởng đều vận dụng toàn lực, có ở đây không tránh không đo dưới tình huống coi như là cùng giai mạnh người, cũng phải thân tử đạo tiêu. Nhưng mà Lăng Tiên lại chặn lại, cái này là bực nào cường hãn thân thể. Biến thái, người này rốt cuộc là ai? Có được thực lực mạnh như vậy, cũng không phải hạng người vô danh. Không thể tưởng tượng nổi, hắn sao sẽ cường đại như thế? Mặc dù là ta có ở đây không tránh không đo dưới tình huống, cũng ngăn không được Vô Nhai huyên tam trưởng, người này xác thực không tầm thường. Mọi người nhao nhao mở miệng, cảm khái không thôi. Phong Hành bọn người thì là vui mừng quá đỗi, là Lăng Tiên ủng hộ hoan hô. Về phần Tần Triệt, hắn giờ phút này đã sắp giận điên lên, cả người dừng lại không ngừng run rẩy. Hảo một cách nhân trung chi long. Tần Vô Nhai sắc mặt âm trầm, điềm nhiên nói. Chỉ là, ngạnh kháng ta tam trưởng ngươi còn có thể ngăn cản mấy trưởng. Nghe vậy, Phong Hành bọn người đột nhiên biến sắc, hai đầu lông mày lần nữa xông lên lo lắng. Tần Triệt tắc thì là bỗng cảm thấy phấn chấn, lên tiếng cười như điên nói. Ngăn lại tam trưởng thì như thế nào? Ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, lườm Tần Vô Nhai một mắt, nói. Ăn tình đã tiêu, tiếp đó, ta sẽ hoàn thủ. Ha ha ha, hoàn thủ thì phải làm thế nào đây? Tam thúc công thế nhưng mà minh đạo cường giả tối đỉnh, cho dù ngươi thực lực không tệ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tần Triệt ngửa mặt lên trời cười to, trừ đắc ý, chính là mỉa mai. Điều này làm cho Phong Hành bọn người giận không kềm được, nhưng mà không nói chuyện phản bác. Chênh lệch quá xa, có thể nói là cách biệt một trời, huống chi, Lăng Tiên đã bị thương. Dưới loại tình huống này, tại sao có thể là Tần Vô Nhai đối thủ? Ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi tự phế tu vi, ta có thể lưu lại ngươi một mạng. Tần Vô Nhai trong hai tròng mắt có vài phần hàn ý, cũng có vài phần nghiền ngẫm. Nhục nhã ta sao? Lăng Tiên nở nụ cười, cười rất lạnh. Tần Vô Nhai cử động lần này rõ ràng là muốn đem hắn ép về phía tuyệt lộ, hơn nữa còn áp hơn ngoan nhục nhã hắn. Nếu là hắn lựa chọn tự phế tu vi, vậy không vẹn vẹn sẽ mặc người chém giết, cũng sẽ biết luôn làm trò hề. Ngươi có thể hiểu như vậy, làm quyết định đi, muốn chết hay là muốn tôn nghiêm. Tần Vô Nhai cho đắc mắt nghiền ngẫm, muốn bẻ gãy Lăng Tiên ngông nghênh. Chỉ là, hắn nhất định sẽ thất vọng. Lăng Tiên ngông nghênh, liền không địch thần hoàng đều tin phục không ngừng, như thế nào hắn có thể gãy? Nếu là thay đổi ngươi tổ tông nói những lời này, có lẽ ta sẽ khuất phục, đáng ngươi, liền tư cách đều không có. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Muốn chết? Tần Vô Nhai thần sắc lạnh lẽo, đưa tay chấn động tám hoang cường thế đánh úp lại. Lập tức thiên địa biến sắc, mọi người cũng theo đó động dung. Hắn quá cường đại, không chỉ có là minh đạo đỉnh phong tu sĩ, năm đó cũng là nổi danh thiên kiêu. Ít nhất cũng đã đạt thành bốn cái cực cảnh. Thực lực thế này, sao có thể không cho mọi người hoảng sợ. Bất quá, Lăng Tiên thì không có nửa điểm động dung. Nếu là đổi lại không có đột phá trước khi, hắn tự nhiên thì không cách nào cùng Tần Vô Nhai chống lại, đáng là giờ phút này, hắn không thể nghi ngờ là có lực đánh một trận. Thật coi ta là quả hồng mềm sao? Quát to một tiếng, Lăng Tiên chèn ép sông ngưu đấu, cường thế đánh ra một cái vô địch dấu huyền. Bất hủ thần quang tách ra, vô địch khí cơ tràn ra, Một quyền này của hắn khí phách mà lại mạnh mẽ, quét ngang 3000 giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Oành! Một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh, Tần Vô Nhai rách gan bàn tay, liền lùi lại 7 bước. Máu tươi nhỏ, không nhiều lắm, nhưng mà chân thật tồn tại. Lập tức, hiện trường yên tĩnh trở lại, cửu thiên thập địa phảng phất đều lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều thần sắc ngốc trệ, nhìn qua Tần Vô Nhai nhỏ máu tươi tay phải, từ đáy lòng cảm nhận được hoảng sợ. Khó có thể tin, hắn vậy mà vừa ra tay liền thương tổn tới Vô Nhai trưởng lão. Không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao sẽ cường đại như thế. Quá biến thái rồi. Quá bất hợp lý rồi, kém trọn vẹn hai cái cảnh giới nhỏ a, trừ phi hắn là lục đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt. Mọi người hít vào một hơi, nhất là Tần Triệt càng là cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn thật sự cho rằng Lăng Tiên là quả hồng mềm sao. Nói thiệt cho các ngươi biết, 8 năm trước, Lăng Tiên sở dĩ vết thương chẳng chịt, là bởi vì hắn đối thủ là rõ ràng La Thánh Tử. Rõ ràng La Thánh Tử chính là lục đại cực cảnh gia thân, lại cao hơn hắn rồi hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là chặn lại năm chiêu. Phong Hành cất tiếng cười to tràn đầy khoái ý. Điều này làm cho mọi người ngây người, khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Nhất là Tần Triệt càng là kinh hãi gần chết. 8 năm qua, rõ ràng La Thánh Tử không chỉ một lần hàng lâm, tất cả mọi người biết rõ sự cường đại của hắn. Mà Lăng Tiên cũng tại kém hai cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, ngăn cản ở người này năm chiêu, cái này đủ để chứng minh, hắn đến cỡ nào bất phàm. Cho nên, Tần Triệt sợ hãi. Sở dĩ hắn mọi cách khiêu khích Lăng Tiên đơn giản cũng là bởi vì cái kia lúc hắn máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Nếu Tần Triệt sớm biết như vậy Lăng Tiên đối thủ là rõ ràng La Thánh Tử, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám khiêu khích. Ngược lại là xem thường ngươi. Tần Vô Nhai sắc mặt âm trầm tới cực điểm, có tức giận cũng có do dự. Hắn tuy nhiên tự đại cao ngạo, nhưng cũng không phải người ngu. Thông qua phương mới một trưởng kia, hắn đã rõ ràng hiểu được Lăng Tiên thực lực. Cho dù không muốn tiếp nhận, nhưng hắn tất phải thừa nhận, nếu là đánh tiếp thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Cho nên, hắn do dự, lâm vào lưỡng nan chi địa. Lăng Tiên không làm khó dễ. Hắn biết mình đã đứng ở Tần Hoàng thế gia đối lập mặt, cho dù nhượng bộ cũng vô pháp vãn hồi. Cho nên, hắn giờ phút này thầm nghĩ một thư trong lồng ngực áp khí. Đến chiến. Quát to một tiếng, Lăng Tiên như thái cổ hung thú xuất kích, khí thôn sơn hà, chấn động càn khôn. Hắn tay trái niết đế quyền, tay phải cầm chiến kích, lại để cho hư không nứt vỡ, quần hùng biến sắc. Cút cho ta khai mở. Tần Vô Nhai bộc phát ra vô lượng thần quang, ngưng tụ thành đóa đóa tường vân, nhìn như nhu hòa thần thánh, nhưng lại mũi nhọn dấu diêm, khủng bố tuyệt luôn. Nên lăn là ngươi. Lăng Tiên không hề sợ hãi, chiến kích quét bát hoang, đế quyền bình thiên địa, vẹn vẹn ba chiêu, liền sụp đổ rồi đầy trời tường vân. Cùng lúc đó, Tần Vô Nhai ho ra máu, không tự chủ được rút lui. Điều này làm cho mọi người lại là cả kinh, không nghĩ tới Lăng Tiên mạnh như vậy, rõ ràng chế trụ Tần Vô Nhai. Mà, vẹn là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên nổ tung, đại đạo tam hoa, chí cường thiên nhãn, đấu chiến tiên cốt đẳng kinh thế pháp môn ngay ngắn hướng đánh ra, chấn đắc Tần Vô Nhai chật vật khục máu. Ngược lại không phải là không có sức hoàn thủ, mà là Lăng Tiên thế công quá mạnh quá nhanh, thật như mưa to gió lớn. Lại để cho hắn khó có thể phản kháng. Sát. Lăng Tiên nổi giận, như một vô địch ma thần, thủ đoạn đều xuất hiện, mấy uy hai ngày liền vũ đều xuất hiện vết nứt. Thật ngông cuồng mãnh liệt, cũng quá cường hãn. Trong lúc nhất thời, Tần Vô Nhai không công pháp hoàn thủ, bị đánh hộp máu không thôi. Ôi trời ơi, Vô Nhai trưởng lão lại bị áp chế. Khó có thể tin, đây mà vẫn còn là người ư. Ta tại sao cảm thấy hắn chính là một cái quái vật? Quá biến thái rồi, quả thực tựu là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Mọi người kinh hô, hoảng sợ không thôi. Mà đang ở Lăng Tiên nổ tung Tần Vô Nhai sắp, từng mảnh mây đen đột nhiên hiện lên che cản mặt trời cũng che cản thiên vũ. Ngay sau đó, từng đạo bóng người hiện hiện đều là khí thế hùng hồn, hung uy ngập trời. Đầu lĩnh một người đúng là rõ ràng La Thánh Tử. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1681. Đánh cuộc. Chương 1681. Đánh cuộc. Mây đen đầy trời che ở mặt trời. Mấy đạo thân ảnh phát ra ánh sáng chói lọi, đều là trầm trọng trầm ngưng uy thế ngập trời. Người đầu lĩnh thần bí bất phàm cầm trong tay thần thương, như một không bên trên ma thần, mắt nhìn xuống chúng sinh. Đúng là rõ ràng La Thánh Tử. Điều này làm cho mọi người sắc mặt đã có biến hóa, nguyên một đám thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Lăng Tiên cũng dừng tay lại, nhìn chèn ép như ma thần rõ ràng La Thánh Tử, mắt sáng như sao trong tràn đầy ngưng trọng. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía Tần Vô Nhai thản nhiên nói. Còn đánh sao? Nghe vậy Tần Vô Nhai oán độc nhìn Lăng Tiên liếc, cố tình động thủ, nhưng cũng không dám, lơ bảy quân khu. Hắn xem như thấy rõ rồi, chính mình căn bản là không phải Lăng Tiên đối thủ tiếp tục nữa, chỉ là tự rước lấy nhục, thậm chí có khả năng chết. Cho nên, hắn cái gì cũng chưa nói, coi như là cam chịu. Điều này làm cho Tần Hoàng thế gia con người làm ra chi trầm mặc, cũng theo đó hoảng sợ. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lăng Tiên vậy mà có thể làm cho Tần Vô Nhai chịu thua. Phải biết, người này thế nhưng mà minh đạo cường giả tối đỉnh, mặc dù là phóng nhãn Tần Hoàng thế gia, đó cũng là địa vị tôn sùng thế hệ. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên đánh tới chịu thua, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mọi người thổn thức không thôi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Mặc dù là một cái khác không kém hơn Tần Vô Nhai lão nhân, trong ánh mắt cũng có vài phần kiêng kỵ. Đương nhiên, tránh không được sát ý. Nhưng phàm là Tần Hoàng thế gia chi nhân đều hận không thể bới Lăng Tiên ra, bất quá việc cấp bách là ứng đối rõ ràng La Thái Tử. Cái lúc này nội chiến, rõ ràng cho thấy không khôn ngoan cử chỉ. Việc này có một kết thúc, ta và ngươi ăn oán tiêu hết, đến đây thì thôi. Đương nhiên, nếu là ngươi không có cam lòng, ta cũng có thể phụng bồi. Bất quá, không phải hiện tại. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tần Vô Nhai liếc, đem ánh mắt rời về phía Tần Triệt, nói. Còn ngươi nữa, tốt nhất đừng có lại đến gây chuyện ta, nếu không, cho dù ngươi là thần hoàng chi tử, ta cũng vậy giết không tha. Nghe vậy, Tần Triệt dùng mình một cái, mặc dù nhưng lòng có oán độc. Nhưng cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm. Lăng Tiên đã trong lòng hắn để lại bóng mờ, mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám lại làm càn. Bên trong có giải quyết, tiếp đó, đến phiên họa ngoại xâm rồi. Lăng Tiên Tử nói, nhìn rõ ràng La Thánh Tử, nói. Đã lâu không gặp. 8 năm không tính lâu. Rõ ràng La Thánh Tử cầm thương đứng ngạo nghễ, hờ hững nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Đã đào tẩu, vì sao còn muốn trở về? Ta cho tới bây giờ đều không hề rời đi Thanh Vân Khe, chỉ là bế quan mà thôi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Ta đây chỉ có thể nói, ngươi rất không may, vừa ra quan, liền muốn bị mất mạng. Rõ ràng La Thánh Tử dưới cao nhìn xuống, giống như là đang nhìn một con run rế. Ngươi sai rồi, ta là Hoàng Tuyền người dẫn đường. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Của ngươi dẫn đường người. Chỉ bằng ngươi minh đạo trung kỳ thực lực sao? Rõ ràng La Thánh Tử ánh mắt thâm thúy. Vậy là đủ rồi. Lăng Tiên cười nhạt, nếu là đổi lại trước khi, hắn tử nhưng là đánh không lại rõ ràng La Thánh Tử. Dù sao, vẫn là kém một cái cảnh giới nhỏ. Có thể giờ phút này, hắn lại có lực đánh một trận. Cho dù ngươi cùng ta cùng giai cũng không đủ. Rõ ràng La Thánh Tử hờ hứng mở miệng, thần thương nặng nề như núi, liền hư không đều bị áp sụt. Điều này làm cho mọi người biến sắc, mặc dù là Tần Vô Nhai cùng cái kia minh đạo đỉnh phong tu sĩ, cũng tràn đầy kiêng kỵ. 8 năm qua, bọn hắn không chỉ một lần cùng rõ ràng La Thánh Tử đã giao thủ, mặc dù là dùng 2 địch 1 cũng chiếm không được bên trên gió. Hết cách rồi, rõ ràng La Thánh Tử quá mạnh mẽ, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thần hoàng người được đề cử, thậm chí có thể sánh vai trong truyền thuyết thần tử. Thử nhìn một chút sẽ biết. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn qua rõ ràng La Thánh Tử sau lưng những người kia, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Nhiều lắm, chừng 19 người, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là đệ thất cảnh cường giả. Mà hắn bên này chỉ có 13 minh đạo cảnh tu sĩ. Cái chênh lệch này, không thể nghi ngờ là giống như Vân Nê Chi Đừng, nếu là khai chiến tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên, Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nảy ra ý hay. Ngay sau đó, hắn cười nhẹ nói. Ngươi đã tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Nói một chút coi. Rõ ràng La Thánh Tử hờ hứng mở miệng. Rất đơn giản, một ván định thắng thua. Ta và ngươi một mình đấu, ta như thắng rồi, ngươi lui binh trong 3 năm không được xâm chiếm. Ta như thua, liền mặc ngươi xử trí, bọn hắn cũng giống như vậy. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Điều này làm cho Tần Vô Nhai bọn người biến sắc, không đợi rõ ràng La Thánh Tử mở miệng, bọn hắn liền đoạt trước một bước nói chuyện. Không có khả năng. Chúng ta không thể có thể đem tánh mạng giao cho trên tay ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu chúng ta? Không thể nói lý. Ngươi muốn chiến lợi dụng danh nghĩa cá nhân, đừng mang ta lên đám bọn họ. Nghe vậy, rõ ràng La Thánh Tử nở nụ cười, hắn nghiền ngẫm nhìn xem Lăng Tiên. Xem ra của ngươi uy vọng không đủ a. Đây không phải ngươi nên suy tính sự tình, ngươi chỉ cần muốn trả lời ta có nguyện ý hay không. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc. Đợi ngươi thống nhất ý kiến rồi nói sau. Rõ ràng La Thánh Tử thản nhiên nói. Nghe vậy, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Tần Vô Nhai bọn người, nói. Ta chỉ hỏi 2 người các ngươi vấn đề. Thứ nhất, nếu là khai chiến các ngươi cảm thấy có thể ngăn cản 19 vị minh đạo tu sĩ sao? Thứ hai, ngươi đám bọn họ ai dám cùng ngươi rõ ràng La Thánh Tử một mình đấu? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đã trầm mặc. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, nếu là khai chiến tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Còn cùng rõ ràng La Thánh Tử một mình đấu, bọn hắn liền càng không có năng lực này, thậm chí liền dũng khí đều không có. Đề nghị của ta là trước mắt biện pháp duy nhất. Mà ta cũng là duy nhất có thể cùng rõ ràng La Thánh Tử tỉ thí người. Nếu là nhà các ngươi không đáp ứng, vậy chỉ có thể chờ chết. Nếu là đáp ứng, còn có một tuyến hy vọng. Lựa chọn thế nào, chính các ngươi quyết định đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua mọi người. Đáng chết. Tần Vô Nhai trong cơn giận dữ, lại không cách nào phản bác. Những người còn lại cũng đều là như thế. Lăng Tiên nói không sai, đáp ứng còn có một chút hy vọng sống, không đáp ứng cũng chỉ có chết. Ta nguyện ý đem cái này mệnh giao cho công tử. Phong Hành hô to, nổi lên một cái dẫn đầu tác dụng. Ngay sau đó, từng câu ta nguyện ý vang vọng đám mây, đến cuối cùng Tần Hoàng thế gia người cũng đáp ứng. Không có cách nào khác không đáp ứng, đây là trước mắt biện pháp duy nhất, tất phải tóm chặt lấy. Rất tốt, các ngươi sẽ không hối hận quyết định này. Lăng Tiên chìm âm thanh mở miệng, đem ánh mắt rời về phía rõ ràng La Thánh Tử, nói. Hiện tại, nên ngươi làm quyết định. Có chút ý nghĩa. Rõ ràng La Thánh Tử nở nụ cười, hồi trở lại thân nhìn xem phần đông vực ngoại thiên ma, nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thánh Tử quyết định, liền là chúng ta quyết định. Một người mở miệng, nói. Ta tin tưởng vững chắc, Thánh Tử có thể không cần tốn nhiều sức trấn áp người này, nắm bắt Thanh Vân Khe. Đúng vậy, tiểu tử này đề nghị phi thường tốt, đã giảm bớt đi chúng ta không ít công phu. Những người còn lại cũng đều gật đầu đáp ứng. Ha ha, nói hay lắm. Rõ ràng La Thánh Tử cất tiếng cười to, nhìn xem Lăng Tiên nói. Ta có thể đáp ứng ngươi, một trận chiến định thắng thua quyết sinh tử. Vậy liền phát thiên đạo lời thề đi. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn rõ ràng La Thánh Tử liếc, nói. Ta đối với danh dự của các ngươi độ đáng là tràn ngập hoài nghi. Ta đối với ngươi cũng giống vậy. Rõ ràng La Thánh Tử hai con ngươi lạnh lẽo, phát hạ thiên đạo lời thề, nói là mình nếu là thất bại trong 3 năm tuyệt không đạt đủ Thanh Vân Khe. Lăng Tiên cũng là như thế. Rồi sau đó, hắn thần sắc chuyển thành lạnh như băng, áo trắng phất bay, đơn giản hai chữ vang vọng càn khôn. Đến chiến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1682. Bắt đầu thi triển. Chương 1682. Bắt đầu thi triển thần pháp. Đến chiến. Khí phách một câu rơi xuống, lập tức đốt lên Phong Hành đám người nhiệt huyết, bất quá, cũng có vài phần gánh lo. Rõ ràng La Thánh Tử cường đại, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Như Lăng Tiên cùng người này cùng giai, vậy dĩ nhiên là không có gì, mà dù sao là thấp một cái tiểu cảnh giới. Đừng tưởng rằng một cái cảnh giới nhỏ không coi vào đâu kém thế, nhưng mà sức chiến đấu gấp 10 lần có thể nói khác nhau một trời một vực. Chiến ý lại đậm đặc cũng vô dụng, ta và ngươi chênh lệch quá lớn, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Rõ ràng La Thánh Tử cầm thương mà đứng, khí thế kinh hãi cửu trọng thiên. Nói mạnh miệng cũng có cái hạn độ, đừng quên 8 năm trước trận chiến ấy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Vô thần ánh sáng lách thân cũng không khí thế bàng bạc, nhưng lại hiển thị rõ tôn sư khí độ. Ngươi! Rõ ràng La Thánh Tử ánh mắt lạnh xuống 8 năm trước trận chiến ấy, không thể nghi ngờ là hắn cuộc đời này khuất nhục nhất sự tình. Cho nên, bị hắn giết ý tăng vọt, lại để cho vùng thế giới này đều băng lạnh xuống. Lăng Tiên thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Hắn biết rõ ràng La Thánh Tử mạnh bao nhiêu, tuyệt đối là hắn tu đạo đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, đừng nói là chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, coi như là ở vào cùng giai, hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Ngay sau đó, hắn vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công để cho mình ở vào một cái trạng thái tột cùng. Cuộc chiến hôm nay, ta sẽ rửa sạch khuất nhục, mà ngươi sẽ đạp vào hoàng tuyền. Rõ ràng La Thánh Tử ánh mắt tính mịch, chiến thương ngang trời, nặng nề như núi lớn, liền hư không cũng vì đó sụp xuống. Có thể thấy được, vật ấy đến cỡ nào không tầm thường, thực lực của hắn lại là kinh khủng bực nào. Đến đây đi, xem cuối cùng, rốt cuộc là ai đạp vào hoàng tuyền. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, một cái chiến kích phát ra ánh sáng chói lọi, lập tức bạch hổ hiện hình, thiên địa biến sắc. Lập tức, hắn một kích quét ngang, lôi đình vạn quân, dung chuyển cõi trần. Không biết lượng sức. Rõ ràng La Thánh Tử cười lạnh, nhất thương ngang trời đối bính chiến kích. Hỏa tinh lập lòe, tư không giãn nứt, to lớn lực lượng xuyên thấu qua thần binh truyền lại đến lẫn nhau trên người. Lăng Tiên cánh tay phải run lên, liền lùi lại 7 bước. Rõ ràng La Thánh Tử thì là ngạo nghễ đứng thẳng, lông tóc ít bị tổn thương. So với hắn, Lăng Tiên cao một cái cảnh giới nhỏ, đồng đẳng với là mạnh hơn gấp 10 lần, tự nhiên là chế trụ Lăng Tiên. Nếu ngươi chỉ có chút thực lực ấy, như vậy hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Rõ ràng La Thánh Tử mắt tỏa lãnh điện, đưa tay đâm ra một thương kinh hãi thiên địa, dung chuyển bát hoang. Đối mặt cái này kinh diễm kinh khủng nhất thương, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, hắn hoành kích tại trước ngực, chống đỡ rồi một phát này. Nhưng cái kia lực lượng kinh khủng, vẫn là lại để cho hắn khí huyết trở mình đằng. Yếu quá yếu. Rõ ràng La Thánh Tử dưới cao nhìn xuống, thương ra như rồng chiếu sáng thiên vũ. Giống như mưa to gió lớn, thế công của hắn rầm rộ, liên miên bất tuyệt, ép tới Lăng Tiên khó có thể thở gấp tức. Quá cường đại, cũng quá cuồng mãnh rồi, nói không khoa trương chút nào, đã đạt đến một hơi 10 thương tình trạng. Đây cũng chính là Lăng Tiên đổi rồi người khác, sớm đã bị động xuyên trái tim rồi. Bất quá hắn tuy nhiên chặn lại thế công, nhưng là miễn cưỡng ngăn cản, bị chấn đắc xách gan bàn tay, khí huyết sôi trào. Xuất gia của ngươi bản lĩnh thật sự đi, bằng không thì ngươi liền không có cơ hội rồi. Rõ ràng La Thánh Tử hét lớn, thần thương phá thiên liệt địa, hung hãn rối tinh rối mù. Gấp cái gì? Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, ngươi giết không được ta. Lăng Tiên thần sắc hờ hứng, chiến kích như sấm, chiêu chiêu cương mãnh bá đạo, cùng rõ ràng La Thánh Tử triển khai tinh màu vạn phần cận thân loạn chiến. Chi như vậy, là bởi vì hắn cần chữa thương. Đừng quên, nhưng hắn là ngạnh kháng Tần Vô Nhai tam trưởng, tuy nhiên không tính trọng thương, nhưng là tuyệt đối không nhẹ. Bởi vậy, hai u hắn hết khả năng kéo dài thời gian, khôi phục thương thế. Kéo dài thời gian sao? Rõ ràng La Thánh Tử hừ lạnh, tay trái niết bảo ấm, lập tức chiến thương thần quang diệu thế, hoạch xuất ra một đạo cái thế mũi nhọn. Đây là tươi đẹp nhất thương, cũng là kinh khủng nhất thương, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng cảm nhận được rồi sự uy hiếp của cái chết. Ngay sau đó, hắn mở ra đại đạo tam hoa, chống đỡ rồi một phát này. Cùng lúc đó, Lăng Tiên chập ngón tay như kiếm, bắt đầu thi triển đoạn ngày chín ngón. Quét! Một đạo bất hủ thần quang gào thét xuất hiện, xé sách trường không, khủng bố tuyệt luân, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Rõ ràng La Thánh Tử cũng mắt lộ ra ngưng nặng, ngưng toàn thân pháp lực tại nhất thương điểm vào đạo kia bất hủ thần trên ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sông núi nổ tung, càn khôn lay động, rõ ràng La Thánh Tử thủ đô rút lui, nắm đoạt chi cánh tay có vài phần run rẩy. Cái đó đúng. Đoạn ngày chín ngón. Tần Vô Nhai kinh hô, thân thể hắn vì thần hoàng thế gia chi nhân, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Bởi vậy, hắn liếc liền nhận ra cái này môn vô thượng công pháp. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, mọi người nhất thời hít một hơi khí lạnh. Không thể tưởng tượng nổi, lại là tiệt thiên thần hoàng vô địch công pháp. Đoạn ngày chín ngón chính là muôn đời mạnh nhất pháp môn một trong, mười mấy vạn năm cũng không có phát hiện thế rồi. Vận khí của hắn không khỏi cũng thật tốt quá, vậy mà được cái này một môn không song thần pháp. Quá cường đại. Không hổ là tiệt thiên thần hoàng mạnh nhất pháp môn, chỉ là khí tức, liền để cho ta trong lòng run sợ. Mọi người chấn động kinh ngạc, về sau, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt liền xông lên tham lam. Đây chính là tiệt thiên thần hoàng vô địch công pháp, ai không nghĩ đến đến. Coi như là đến từ thần hoàng Tần Vô Nhai cũng cứ không dứt được cái này hấp dẫn. Thần hoàng pháp môn sao? Rõ ràng La Thánh Tử đã đến hào hứng, nói: "Không biết so về tộc của ta đế công pháp, ai mạnh ai yếu, ngươi có thể tới thử xem." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chỉ điểm rõ ràng La Thánh Tử, hiển thị rõ ngạo thế phong thái. "Ha ha, phương pháp này không tệ, ta muốn rồi." Khí phách một câu rơi xuống, rõ ràng La Thánh Tử tay niết bảo ấm. Vô tận huyết quang tràn ngập, cầm trong tay thần thương nhuộm thành đỏ thẫm. Ngay sau đó, núi thây biển máu hiện hiện, giống như tu la địa ngục, khủng bố đến làm cho người ta sợ. Mặc dù là Lăng Tiên cũng biến sắc. Diệt thần thương, sát. Rõ ràng là thánh tử quát chói tai, ma thương phá không, mang theo khôn cùng sát khí kinh thế oai cường thế đánh úp lại. Thứ hai chỉ, nhật nguyệt băng. Lăng Tiên một chỉ điểm ra, thiên địa buồn thảm, càn khôn rung rung. Đây là đoạn thiên ngũ trong ngón tay thứ hai chỉ, được xưng một ngón tay dưới, liền nhật nguyệt cũng có thể nứt vỡ. Oành! Ma súng thần chỉ chạm vào nhau, chấn đắc mọi người khí huyết bốc lên, sắc mặt trắng bịch. Quá cường đại, dù là chỉ là dư âm, ảnh hưởng còn lại cũng không phải là bọn hắn những người này có thể thừa nhận. Lăng Tiên trước mặt sắc cũng biến thành tái nhợt, khóe miệng càng là tràn ra một vệt máu. Dù sao, vô luận là căn cơ hay là pháp môn, rõ ràng La Thánh Tử đều không kém hơn hắn. Về mặt tu vi càng là cao hắn một cái cảnh giới nhỏ, tự nhiên là hạ xuống hạ gió. Phương pháp này tên là đoạn ngày chín ngón, nghĩ đến là cùng sở hữu cửu chiêu. Rõ ràng La Thánh Tử cầm trong tay thần thương tà nghễ Lăng Tiên, nói. Trực tiếp sử xuất để cửu chỉ đi cho ta xem thần hoàng vô địch công pháp, đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm. Giết gà yên dùng mổ châu đao. Thứ năm chỉ, đủ để đưa ngươi đuổi giết. Lăng Tiên quát lạnh, đoạn ngày thứ năm chỉ tiếc thế mà ra. Oành! Đất rung núi chuyển, quần hùng sợ, đồng nhất chỉ nhìn như tầm thường, nhưng lại huyền diệu khó lường, thần uy ngập trời. Phá cho ta. Rõ ràng La Thánh Tử hừ lạnh, diệt thần thương lại hiển lộ cõi trần, đem đoạn ngày thứ năm chỉ nổ nát. Đồng thời cũng chấn đắc Lăng Tiên ho ra đầy máu. Cũng không phải đoạn ngày thứ năm chỉ không bằng diệt thần thương, mà là tu vi của hắn, không kịp rõ ràng La Thánh Tử. Bất quá Lăng Tiên cũng không bối rối, bởi vì hắn có được đấu chiến tiên cốt, đủ để san bằng tu vi chinh lịch. Ngay sau đó, hắn thúc giục vô thượng bảo cốt, bảo phát ra một cổ đến vừa chí mãnh khí thế của. Cùng một thời gian, Lăng Tiên tay trái niết đế quyền, tay phải tập trung tư tưởng suy nghĩ chỉ cường thế thẳng hướng rõ ràng La Thánh Tử. Chiến cuộc mở lại, hai đại không địch công pháp ánh sáng thiên vũ uy chấn càn khôn. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1683, Đế Chiến, chương 1683, Đế Chiến. Đế quyền ngang trời, thần chỉ diệu thế, hai đại vô địch công pháp khí thôn núi sông, dung chuyển trời đất. Cái này làm cho ở đây mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, mặc dù là rõ ràng La Thánh Tử cũng có vài phần ngưng trọng. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá mạnh mẽ rồi, quả nhiên là giống như vô địch chiến tiên, hung hãn rối tinh rối mù. Hám thiên thương, giết cho ta. Rõ ràng La Thánh Tử quát chói tai thúc giục vô song thần pháp, đâm ra một thương, long trời lở đất. Oành! Ngưu bác sĩ! Bà Vinh! Chiến cuộc mở lại, rõ ràng La Thánh Tử khí phách nghiêm nghị, mỗi một thương mãnh liệt như chân long, đã cường đại đến cực hạn. Diệt thần thương quyết đã xuất, người này chết chắc rồi. Đúng vậy, diệt thần thương quyết thế nhưng mà danh chấn muôn đời phương pháp, chết ở phương pháp này trên tay chân tiên ít nhất cũng có ba người. Diệt thần thương vừa ra, ai dám tranh phong? Đừng nói là hắn một cái thổ dân coi như là đặt ở chúng ta thế giới kia, cũng không còn mấy người có thể chống lại thi triển pháp này rõ ràng La Thánh Tử. Vực ngoại thiên ma ca ngợi lấy rõ ràng La Thánh Tử cường đại, đồng thời cũng chế ngạo Lăng Tiên. Đối với cái này, Lăng Tiên giống như không nghe thấy. Hắn tay trái đế quyền, tay phải thần chỉ cường thế quyết đấu rõ ràng La Thánh Tử. Mặc dù hắn đang ở hạ phong, nhưng lúc gây ra đấu chiến tiên cốt lúc, nhưng cũng có thể khai tỏ ánh sáng La Thánh Tử chấn đắc khí huyết sôi trào. Rầm rầm rầm. Giống như hai cái tiên vương đang quyết đấu, đánh cho long trời lở đất, bát hoang rung động lắc lư. Rõ ràng La Thánh Tử thương ra như rồng tuyệt thế cường đại, mỗi một thương đều có gai phá tinh thần chi lực, hung hãn không hợp thói thường. Bất quá lại chấn giết không được Lăng Tiên. Hắn đế quyền cuồng vũ, thần chỉ kinh thiên, Hai đại vô địch công pháp bộc phát ra kinh thế uy năng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Hảo cường! Uy thế cỡ này, sợ là có thể sánh vai thần hoàng chi tử rồi. Chưa hẳn, thần hoàng chi tử là hạng gì bất phàm. Hắn còn kém xa lắm. Đúng vậy, thần hoàng chi tử huyết mạch nghịch thiên, chiến lực nghịch thiên, nếu là ta tần hoàng thế gia thần tử ở đây, đưa tay liền có thể trấn áp rõ ràng La Thánh Tử. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người nhận đồng, cũng có người phản bác. Thần tử là chỉ huyết mạch phản tổ, giống như là thuần huyết hung thú. Tuy nhiên không phải thần hoàng thân tử, nhưng theo huyết mạch góc độ đi lên giảng, cùng thần hoàng thân tử không có thật sao khác nhau. Mà thần hoàng là nhân vật bậc nào? Đó là chân chính chư thiên cùng tôn vinh, cái thế vô địch. Kế thừa hắn huyết mạch người tuyệt đối có được cùng hắn tiềm lực, vậy thực lực. Xem ra đại đa số người cũng không coi trọng ngươi. Rõ ràng La Thánh Tử ánh mắt thâm thúy, thần thương quét ngang, mang theo vạn quân lực đánh phía Lăng Tiên. Ta cũng vậy, không cần phải bọn hắn coi được. Lăng Tiên hờ hững đáp lại, cường thế nhấn một ngón tay, núi sông nghiền nát, chống đỡ rồi thần thương. Đồng thời, hắn đấm ra một quyền, bất hủ thần quang tách ra, đánh trả rõ ràng La Thánh Tử. Nếu ngươi chỉ có chút bổn sự ấy lời mà nói, vậy liền lại để cho ta tiến ngươi chầu trời nhé. Rõ ràng La Thánh Tử mắt tỏa lãnh điện, một đạo ngạo thế thân ảnh hiện lên ở sau lưng của hắn, cao lớn to lớn, cao ngạo tuyệt đại bất phàm. Lập tức toàn bộ đất trời đều run rẩy lên, như là không chịu nổi đạo này tiên ảnh uy áp, muốn đối kỳ đi khấu bái đại lễ. Ôi trời ơi! Đó là Diệt Thần Thương người sáng lập, đã từng quân lâm thiên hạ chí cường giả. Rõ ràng La Thánh Tử vậy mà tương Diệt Thần Thương tu luyện đến một bước này. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Diệt Thần Thương là nổi danh khó luyện, chỉ có tu đến cảnh giới cao nhất mới có thể ngưng tụ người sáng lập hư ảnh, không nghĩ tới hắn vậy mà làm được. Tiểu tử này chết chắc rồi, Diệt Thần Thương người sáng lập có thể là vô địch trong vực chí cường giả, cho dù chỉ là hư ảnh cũng đủ để đưa hắn đơn giản trấn áp. Vực ngoại thiên ma vui mừng khôn xiết, Phong Hành bọn người thì là mặt xám như cho. Tận không quản được giải Diệt Thần Thương, nhưng này đạo không mục nát tiên ảnh uy thế, nhưng lại rõ như ban ngày. Liền thiên địa đều bởi vì run rẩy không ngớt, cái này là bực nào cường đại. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng động dung. Hắn nhàn nhạt liếc qua mắt lộ ra đắc ý rõ ràng La Thánh Tử, nói: "Ta cũng có thể." Cái gì? Rõ ràng La Thánh Tử ngơ ngẩn, mọi người tại đây cũng nghi hoặc khó hiểu. Ta nói, ta cũng có thể. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đế quyền cuồng vũ, thần quang diệu thế gian, một đạo cái thế tiên ảnh ngưng tụ mà thành. Cái kia là một bạch y nữ tử, mặt mày như vẽ, khuyên đảo chúng sinh. Nhưng hấp dẫn ánh mắt mọi người nguyên nhân, lại không phải là của nàng tuyệt sắc dung nhan, mà là của nàng ngạo thí thần uy. Nàng đứng ngạo nghễ tại nhân đạo đỉnh phong nhất, đế uy đè ép 3000 giới, liền chư thiên vạn đạo đều bị nàng áp chế xuống. Đó là một loại vô địch trong vực khí thế của, là một loại ánh sáng vạn cổ phong độ tư thái, vừa hiện thân chính là thiên địa nổ vang, đạo âm vang vọng. Đúng là đánh cho vạn tộc cúi đầu, thiên hạ cùng tôn bình loạn đại đế. Điều này làm cho sở có người cũng vì đó hoảng sợ, mặc dù là rõ ràng La Thánh Tử cũng biến sắc. Hết cách rồi, bình loạn đại đế uy thế quá mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người linh hồn đều run rẩy một hồi, không nhịn được nghĩ muốn nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu xưng thần. Đến đây đi, xem là ngươi tộc chí tôn vô địch thế gian, hay là ta tộc đại đế xưng hùng vũ nổi. Lăng Tiên gào to, bình loạn đại đế một trường vỗ ra, bàn tay như ngọc trắng thon dài, nhưng lại thiên địa sụp đổ, đại đạo nổ vang. Điều này làm cho rõ ràng La Thánh Tử áng mắt ngưng trọng để nhất lần cảm nhận được áp lực. Rồi sau đó, sau lưng hắn chí tôn, hai hoa cũng động. Người này đưa tay một trường, bình thản không có gì lạ, nhưng lại hiển thị rõ đạo chi áo ý, phản phát quy chân. Oành! Lưỡng cường chạm vào nhau, hư không như là đậu hũ nghiền nát, mọi người tại đây cũng bị chấn đắc ho ra đầy máu. Mà chỉ là một cái bắt đầu. Bình loạn đại đế bá đạo vô song, bàn tay như ngọc trắng niết dấu huyền chân chính cái thế, chân chính vô địch. Phóng nhãn cổ kim thiên hạ, chỉ có nàng có thể phát huy ra bình loạn đỉnh tiên quyền chính là uy năng, đó là một loại duy ngã độc tôn khí khái, có ta vô địch cường thế. Thiên vũ đã nứt ra, bình loạn đại đế mở rộng ra đại hợp, chấn động cửu thiên thập địa. Mà đối mặt tức mặt như tuyết hung mãnh thế công, vị kia chí tôn cũng thi triển diệt thần thương. Một điểm hàn mang hiện ra theo lộ ra hoàn vũ kinh hãi cửu thiên. Đây mới thật là diệt thần thương, cùng hắn vừa so sánh với, rõ ràng La Thánh Tử thi triển diệt thần thương tựa như là tiểu hài tử món đồ chơi, liền cùng đưa ra so sánh nhau tư cách đều không có. Bất quá, vị này chí tôn lại bị áp chế rồi. Bình loạn đại đế quá khí phách rồi, cường đại lại cuồng mãnh, mặc dù là vị kia chí tôn cường thịnh trở lại, cũng vô pháp chiếm được thượng phong. Điều này làm cho rõ ràng La Thánh Tử đồng tử co rụt lại, trong lòng biết chính mình tất phải mau chóng đuổi giết Lăng Tiên, bằng không thì, một khi vị kia chí tôn bị bình loạn đại đế đánh bại, cái kia cột có thể không chỉ là mặt của hắn. Ngay sau đó, hắn thương ra như rồng, hào không bảo lưu đã phát động ra tuyệt sát. Cái kia thương mang sắc bén vô cùng, chỉ là tràn ra sát ý, liền lại để cho mọi người run rẩy một chút. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không muốn bảo lưu lại. Hắn dù sao cũng là thấp rõ ràng La Thánh Tử một cái cảnh giới nhỏ, nếu như không cầm suất toàn lực, như vậy đạp vào hoàng tuyền người, sẽ chỉ là hắn. Cho nên, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, thần hoa lưu chuyển, ngưng tụ hai có cùng hắn giống nhau như đúc phân thân. Đúng là danh chấn muôn đời thần pháp, nhất khí hóa tam thanh. Ha ha, loại cấp bậc này chiến đấu, ngươi ngưng tổ phân thân có làm được cái gì? Đừng nói là hai cỗ, coi như là hai châm có, đối với rõ ràng La Thánh Tử cũng cấu bất thành uy hiếp. Buồn cười quá, quả thực là ngu không ai bằng. Vực ngoại thiên ma dễu cợt, phong hành mấy người cũng che mặt cảm thấy có chút mất mặt. Cái này rất bình thường, phân thân chiến lực có hạn, như cùng gân gà. Nếu là đúng bên trên cấp thấp tu sĩ, ngược lại là thuận tiện không ít, đáng đối mặt rõ ràng La Thánh Tử cái này nhóm cường giả, nhiều hơn nữa phân thân cũng vô dụng. Nhưng mà hạ một cái chớp mắt, vực ngoại thiên ma dễu cợt liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì ba cái Lăng Tiên cường thế ra tay, trong nháy mắt, liền đem rõ ràng La Thái Tử đặt ở hạ phong. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1684. Hành hung. Chương 1684. Hành hung. Giữa không trung, ba cái Lăng Tiên ra tay bá đạo, đế quyền thần chỉ bộc phát, lập tức liền đem rõ ràng La Thánh Tử đặt ở hạ phong. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ. Nhất là vực ngoại thiên ma trên mặt đắc ý càng là chuyển thành hoảng sợ. Đây chính là rõ ràng La Thánh Tử ạ, mặc dù là phóng nhãn bọn hắn thế giới kia, cũng coi là nhân vật nổi tiếng. Mà ở cao hơn Lăng Tiên một cái tiểu cảnh giới dưới tình huống, lại phản bị áp chế, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vậy rốt cuộc là cái gì phân thân làm sao có thể cường hãn như vậy? Theo ta suy đoán, ít nhất cũng phải đạt tới bản thể lục thành chiến lực. Ôi trời ơi! Cái này thật chỉ là một cái phân thân sao, ta thế nào cảm giác đó chính là hắn bản thể. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, rõ ràng La Thánh Tử cũng là như thế. Thân thể hắn là người trong cuộc, tự nhiên là do người đang xem cuộc chiến hiểu rõ ràng hơn. Tại hắn trong cảm giác, cái này hai có phân thân không phải lục thành chiến lực, mà là bảy thành. Phải biết, phân thân là trên đời công nhận gân gà, khi bọn hắn thế giới kia cũng là như thế. Tại trong ấn tượng của hắn, có một loại pháp môn ngược lại là có thể lại để cho phân thân trở nên cường đại, nhưng tối đa cũng thì tương đương với bản thể 5 phần 10 chiến lực. Nhưng mà Lăng Tiên cái này hay có phân thân, lại đạt đến bảy thành, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Chỉ cần nghĩ đến đây cái câu chuyện đáng sợ con số, hắn liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Giết! Lăng Tiên hét lớn, bản thể phân thân cường thế ra tay, giống như cuồng phong bạo vũ, đánh cho rõ ràng La Thánh Tử chỉ có thể bị động phòng ngự. Không đơn thuần là bởi vì hắn phân thân có được bản thể bảy thành chiến lực, cũng bởi vì nhiều hơn hai cặp tay. Cho dù rõ ràng La Thánh Tử chặn lại Lăng Tiên bản thể công kích, phân thân công kích cũng sẽ biết rơi xuống trên người hắn. Bởi vậy ngắn ngủn trong chốc lát, rõ ràng La Thánh Tử liền gặp đỏ lên, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên đế quyền cuồng vũ, thần chỉ kinh thiên, lại để cho rõ ràng La Thánh Tử luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Còn nếu là may mắn gây ra đấu chiến tiên cốt, càng là có thể ở người này thân bên trên lưu lại vết thương. Đáng chết! Rõ ràng La Thánh Tử sắp tức đến bể phổi rồi, thần thương múa may cuồng loạn quét ngang cửu thiên thập địa. Núi thây biển máu hiện hiện, sát khí trùng thiên, lại để cho mọi người như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Bất quá, lại chấn nhiếp không nổi Lăng Tiên. Hắn tay trái đế quyền, tay phải thần chỉ, chủ sát phạt. Bên trái phân thân trên đầu lơ lửng đại đạo chi hoa, chủ phòng ngự. Bên phải phân thân ngự sử chu thiên thất biến theo bên cạnh phối hợp tác chiến. Ba cái Lăng Tiên hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp khăng khít, khai tỏ ánh sáng La Thánh Tử áp tại hạ phong, thậm chí gọi là áp chế gắt gao. Bởi vì đây là nhất khí hóa tam thanh, không chỉ có lại để cho phân thân có đủ bản thể bảy thành chiến lực, cũng có được bản thể hết thảy. Mà ngay cả đấu chiến tiên cốt cũng không ngoại lệ. Cho nên, đem làm ba cái Lăng Tiên đồng thời gây ra đấu chiến tiên cốt lúc cường độ công kích đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Giống như là tam đại thần tử liên tay, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Ôi trời ơi! Hắn vậy mà chế trụ rõ ràng La Thánh Tử. Không có khả năng, điều đó không có khả năng rõ ràng La Thánh Tử thế nhưng mà hoàng tộc mạnh nhất truyền nhân, làm sao có thể bị một cái thổ dân áp chế. Nhất định là ta hoa mắt, nằm mơ cũng không khả năng xuất hiện loại sự tình này. Vực ngoại thiên ma khó có thể tin, rõ ràng La Thánh Tử càng là không tiếp thụ được. Nhưng hắn là hoàng tộc mạnh nhất truyền nhân, chiến lực cường đại, tiềm lực vô hạn, được xưng là tương lai chí cường giả. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên áp chế, điều này làm cho tâm cao khí ngạo chính hắn như thế nào tiếp nhận. Đi chết đi! Hét lớn một tiếng chấn động cửu thiên thập địa. Rõ ràng La Thánh Tử nổi giận, thần thương giải thể, hóa thành vô tận huyết quang, như mưa to tầm tã rơi xuống. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc, không nói hai lời liền hướng lấy phía sau chui tới. Thứ nhất là uy thế quá mạnh mẽ, thứ hai là phạm vi rất rộng, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ. Về sau, mảnh không gian này liền thiên sang bách khổng, vô luận là hư không hay là sông núi đều bị huyết vũ ăn mòn. Xa xa nhìn lại, giống như là đi tới một cái máu thế giới. Lăng Tiên cũng bị hủ thực, bản thể ngược lại cũng dễ nói, chỉ là nhổ ra vài búng máu, đáng phân thân lại bị hóa tan. Ha ha, đã mất đi phân thân, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Rõ ràng La Thánh Tử ngửa mặt lên trời cười dài, hai tay huy động, huyết quang ngưng chiến thương trực bức Lăng Tiên mi tâm. Tật như cuồng phong, thế như kinh lôi, một phát này kinh diễm và đáng sợ, lại để cho người tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Không có phân thân, ta sẽ không tái ngưng tụ sao? Lăng Tiên nở nụ cười, hai cỗ phân thân lại lần nữa ngưng kết, giơ lên tay chặn một phát này. Rồi sau đó, chính là mưa to gió lớn, sôi trào mãnh liệt. Hắn đại khai đại hợp, bản thể phân thân một mặt tiến công cuồng mãnh tới cực điểm, cũng đã cường đại đến cực điểm. Sầm sầm sầm. Từng quyền đến thịt, máu tươi văng khắp nơi, rõ ràng La Thánh Tử nộ đến điên cuồng, lại cũng không thể tránh được. Mặc dù hắn không phu muốn tiếp nhận, nhưng sự thật đã bày ở trước mặt, cái trạng thái này ở dưới Lăng Tiên, hắn thật không phải là đối thủ. Nếu như không có đấu chiến tiên cốt, vậy hắn ngược lại là có thể bằng vào một cái cảnh giới nhỏ ưu thế, đem Lăng Tiên chém giết. Đáng chỉ cần Lăng Tiên kích phát đấu chiến tiên cốt, vậy hắn liền lộ ra vô lực. Đi chết đi cho ta. Lăng Tiên hét lớn, bản thể niết đế quyền, phân thân tập trung tư tưởng suy nghĩ chỉ cường thế oanh ra. Mà đang ở dấu quyền chỉ mang đánh ra trong nháy mắt, đấu chiến tiên cốt sáng lên, đem lực lượng thần bí ra chỉ tại dấu quyền chỉ mang phía trên. Ý vị này, tam đạo công kích đều cường hãn gấp 10 lần. Điều này làm cho rõ ràng La Thánh Tử kinh hãi gần chết, liều mạng ngăn cản, nhưng lại có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy vô lực. Phốc! Máu nhuốm đỏ trường không. Rõ ràng La Thánh Tử bị sức lực lớn oanh đến phương xa trên núi cao, cả người đều nhanh mệt mỏi. Sơn Hà đỉnh cho ta trấn áp. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, hai cỗ phân thân trở về bản thể. Lập tức, hắn điều khiển đỉnh mà đi, mang theo trấn thí chi năng, đã rơi vào rõ ràng La Thánh Tử trên người. Kép! Tiếng xương nứt vang lên, rõ ràng La Thánh Tử phun máu tươi tung tóe, suy yếu tới cực điểm. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng đứng ở Sơn Hà đỉnh Lăng Tiên, có oán độc, cũng có đắng chát. Thất bại, bị bại hoàn toàn triệt để. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn đích đích xác xác là thua rồi, đã thua bởi so với hắn thấp một cái cảnh giới nhỏ Lăng Tiên. Rõ ràng La Thánh Tử vậy mà thất bại, một cái vượt ngoại thiên ma tự lẩm bẩm, không biết nên nói cái gì cho phải. Những người còn lại cũng rơi vào trầm mặc. Sự thật liền bày ở trước mặt, không cần nói năng rườm rà, lại càng không cho nghi vấn. Tại thấp một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, tại tất cả mọi người nhìn không tốt dưới tình huống, Lăng Tiên hoàn thành lần thứ nhất hoa lệ nghịch tập. Giờ khắc này, mọi người nghĩ tới hắn nói câu nói kia. Ta không cần bọn họ coi được. Đúng, thật sự là hắn không cần, cho dù trên đời cũng không coi trọng, cũng không có sao. Hắn sẽ dùng sự thực cho tất cả mọi người một cái vang rồi cái tát. Rõ ràng La Thánh Tử cũng bỗng nhiên nghĩ tới chính mình cho Lăng Tiên cái kia câu đánh giá. Quá yếu. Nếu là hắn quá yếu, cái kia bị hắn trấn áp chính mình, là cái vẻo gì? Rõ ràng La Thánh Tử mắt lộ ra đắng chát, thở dài nói. Ngươi thắng. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì. Hắn dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống rõ ràng La Thánh Tử, mắt sáng như sao trong dũng động hàn ý. Rõ ràng La Thánh Tử là một tiềm lực kinh người thiên kiêu, nếu để cho hắn lớn lên tất nhiên sẽ trở thành khó giải quyết tồn tại. Mà giờ khắc này, không thể nghi ngờ là chém giết hắn cơ hội tốt nhất. Bất quá cuối cùng nhất, Lăng Tiên trong tròng mắt hàn ý lại tiêu tán. Rõ ràng La Thánh Tử không thể giết. Nếu là giết chết hắn, vực ngoại thiên ma tất nhiên sẽ không để ý ước định. Đến lúc đó, mọi người bao gồm hắn ở bên trong cũng rất khó sống sót. Cho nên, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra hai hàm răng trắng. Ngươi sẽ tuân thủ lời thề, đúng không? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1685. Đau buồn âm thầm. Chương 1685. Đau buồn âm thầm. Ngươi sẽ tuân thủ lời thề, đúng không? Lăng Tiên cười đến rất sáng lạn, nhưng lại giấu riêng uy hiếp, hiển thị rõ lạnh như băng. Điều này làm cho rõ ràng La Thánh Tử trong cơn giận dữ, nhưng cũng không dám phản kháng. Hắn biết rõ, mình nếu là dám nói một chữ, không, lập tức sẽ gặp chết. Huống chi, hắn đã phát thiên đạo lời thề, nếu là dám bội ước, cho dù hắn không phải người của thế giới này, cũng sẽ tao ngộ thiên phạt. Cho nên, rõ ràng La Thánh Tử chỉ có thể nén giận, gật đầu nói. Ta sẽ không bội ước, trong 3 năm tuyệt không đặt chân Thanh Vân Khe. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cho dù quá trình gian nan hung hiểm, nguy cơ cũng không có đến đây thì thôi, nhưng tối thiểu nhất, hắn bảo vệ mình cùng mọi người mệnh cũng tranh thủ được quý báu thở dốc thời gian. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ Lô Na cảm kích, chính là tôn kính. Mặc dù là tần hoàng thế gia người, cũng mang tới một điểm cảm kích. Thế cuộc liền bày ở trước mặt. Nếu không có Lăng Tiên đưa ra đánh cuộc, mà lại trấn áp thô bạo rồi rõ ràng La Thánh Tử, bọn hắn những người đều phải chết này. Kể từ đó, nhưng phàm là cố tình đấy, bao nhiêu cũng sẽ tâm tồn cảm kích. Đương nhiên Tần Triệt không ở trong đám này, hắn vẫn là lòng tràn đầy oán hận, chỉ là không dám biểu lộ. Hiện tại, ngươi có thể thả ta rời đi đi. Rõ ràng La Thánh Tử cưỡng chế cơn tức trong đầu. Không vội, phía trên cuộc chiến đấu kia còn chưa phân ra thắng bại. Lăng Tiên khoát tay, đem ánh mắt rời về phía bầu trời. Chỉ thấy bình loạn đại đế khí phách nghiêm nghị, uy áp ba ngàn giới, thế chấn động cửu trọng thiên. Nàng cường thế ra tay, hiển thị rõ đại đạo chân ý, cũng tận lộ ra cái thế vô địch. Mà đối mặt nàng như cuồng phong bạo vũ thế công, vị kia chí tôn không thể nghi ngờ là rơi xuống hạ phong, mặc dù là vận dụng diệt thần thương cao nhất áo nghĩa, cũng vô pháp cải biến chiến cuộc. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người chấn động theo, nhất là vực ngoại thiên ma càng là kinh hãi gần chết. Điều đó không có khả năng. Sáng chế diệt thần thương chí tôn, làm sao có thể bị người đè lên đánh? Nhất định là ảo giác. Đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Nàng này rốt cuộc là lai lịch gì? Uy thế cũng quá mạnh rồi, quả thực tự là không hợp thói thường. Tất cả mọi người chịu hoảng sợ, cũng theo đó nghi hoặc. Nhất là huyền vũ đại lục người, càng là đầu đầy sương mù. Xem tức mặt như tuyết uy thế, rõ ràng liền là nằm ở muôn đời tuyệt điên nhân vật, so với thần hoàng chỉ có hơn chứ không kém. Mà huyền vũ đại lục thần hoàng là hiểu rõ đấy, tuy nói trong đó cũng có một vị nữ tử, nhưng rất rõ ràng, không phải phía trên bình loạn đại đế. Bởi vậy, mọi người tự nhiên là nghi hoặc khó hiểu. Quả nhiên là đại đế lợi hại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sợ hãi thán phục ngoài, cũng yên lòng. Vô luận là vị kia chí tôn, hay là bình loạn đại đế, đều là đem pháp môn tu luyện tới cảnh giới nhất định sau ngưng tụ ra hư ảnh. Không chuẩn bị tư tưởng cùng triệu hoán chi người thực lực giống nhau. Cho nên, Lăng Tiên rất lo lắng bình loạn đại đế thất bại, dù sao, so với hắn rõ ràng La Thánh Tử thấp một cái cảnh giới nhỏ. Bất quá bây giờ xem ra, đại đế cuối cùng là đại đế. Coi như là đối mặt cao một cái cảnh giới nhỏ chí tôn cũng có thể chiến thắng. Vậy mà rơi xuống hạ phong. Khó trách ta tộc nhiều lần tiến công đều không thể thủ thắng. Rõ ràng La Thánh Tử thầm than. Mà mọi người ở đây nghị luận sắp, phía trên chiến trường đã phân ra được thắng bại. Cho dù vị kia chí tôn cũng thập phần cường đại, nhưng đối mặt đánh cho vạn tộc cúi đầu xưng thần bình loạn đại đế, vẫn là chỗ thua kém một bậc. Bởi vậy, tức mặt như tuyết đem đánh bại, về sau bản thân cũng tiêu tán. Đây chỉ là nàng ở lại bình loạn đỉnh tiên quyền bên trong một tia lạc ấm, không có khả năng duy trì quá lâu. Đương nhiên, cũng có thể lần nữa triệu hoán, chỉ là một cái giá lớn rất lớn. Nếu không có rõ ràng La Thánh Tử triệu hoán ra sáng chế diệt thần thương chí tôn, hắn cũng không khả năng triệu hoán bình loạn đại đế. Không thể tưởng được, thế gian vẫn còn có như vậy một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Quá cường đại, cũng quá đẹp, ta cảm thấy ta yêu mến nàng. Thật sự là quá kinh diễm, là người đàn ông đều được động tâm a. Gặp đại đế tiêu tán, mọi người thất vọng mất mát, cảm khái không thôi. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười trong lòng tự nhủ đại đế rất có mị lực, chỉ là lộ diện một cái. Liền mang đi hơn 10 người đàn ông hồn. Hiện tại, ngươi có thể cho ta rời đi đi. Rõ ràng La Thánh Tử ánh mắt thâm thúy, khôi phục trong ngày thường lạnh nhạt. Chỉ là ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại cất giấu hận ý cùng ý chí chiến đấu. Tự nhiên có thể, ta tin tưởng, ngươi sẽ giữ lời nói. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, nói. Bất quá thật vất vả mới đưa ngươi bắt được, cứ như vậy thả ngươi. Không khỏi cũng thật là đáng tiếc. Ngươi muốn làm cái gì? Rõ ràng La Thánh Tử ánh mắt lạnh lẽo, nói. Nếu như ngươi dám nhục ta, liều tính mạng cũng muốn kéo ngươi xuống hoàng tuyền. Đừng kích động như vậy, ta chỉ là muốn giải một ít vực ngoại thiên ma tin tức. Lăng Tiên khoát khoát tay, dùng chỉ vẹn vẹn có hai người có thể nghe thanh âm nói ra. Ngươi biết lai lịch của ta. Rõ ràng là thánh tử thân thể chấn động. Trước khi không thể xác định, bất quá bây giờ xác định. Lăng Tiên mỉm cười trong lòng nhưng lại trầm xuống. Cho dù đã sớm đoán được, nhưng chân tướng như thế, vẫn là lòng hắn sinh lo lắng. Xác định thì sao? Cước bộ của chúng ta bằng ngươi còn ngăn không được. Rõ ràng là thánh tử trong mắt dũng động hàn ý. Dù sao cũng phải thử xem, bằng không thì như thế nào cam tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chiến đấu đánh đến bây giờ, minh đạo cảnh tu sĩ cũng nên rời khỏi sân khấu rồi, nếu như ta đoán không lầm lời mà nói. Để bát cảnh đại năng cũng nên đăng tràng. Nghe vậy, rõ ràng là thánh tử thân thể chấn động, không nói gì. Nhưng hắn trong nháy mắt run rẩy, rõ ràng nói cho Lăng Tiên, suy đoán của hắn đúng vậy. Xem ra thật sự phải ra khỏi sử dụng để bát cảnh rồi. Lăng Tiên thầm than một tiếng, hắn đã sớm đoán được chiến tranh không có khả năng do minh đạo cảnh tu sĩ tả hữu. Sớm muộn cũng có một ngày để bát cảnh đại năng sẽ hiện thế. Mà ngày hôm nay sẽ không rất xa. Đừng si tâm vọng tưởng, ta không có khả năng tiết lộ nửa điểm tin tức. Rõ ràng là thánh tử ánh mắt lạnh như băng cũng tràn ngập kiên quyết. Ta muốn biết, ngươi đã nói cho ta biết. Lăng Tiên cười nhạt, phất tay tán đi sơn hà đỉnh, rơi xuống đất. Hừ, cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ. Rõ ràng là thánh tử hừ lạnh một tiếng, nói. Ngày sau, ta sẽ cho ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Vậy cũng phải có năng lực mới được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đừng quên, ngươi là bại tướng dưới tay của ta. Nghe vậy, rõ ràng là thánh tử sắp tức đến bể phổi rồi sau đó liền vội vã rời đi. Hắn không dám lần nữa dừng lại, sợ tiếp tục nữa chính mình sẽ bị Lăng Tiên cho tức chết. Mà gặp vực ngoại thiên ma rời đi, hiện trường lập tức bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô, hoặc là nói là ủng hộ. Là trong lòng bọn họ anh hùng, Lăng Tiên mà ủng hộ. Bất quá, Lăng Tiên thì không có vui mừng, có chỉ là lo lắng. Rõ ràng là thánh tử phản ứng, xác nhận suy đoán của hắn. Tương lai không lâu chiến tranh liền sẽ xuất hiện để bát cảnh đại năng, đến lúc đó thế cục đem càng thêm nghiêm trọng. Mà hắn bất lực. Hoặc là nói tất cả đấy minh đạo cảnh tu sĩ đều không có tác dụng, thậm chí là biến thành pháo hôi. Ai tương lai thế cục, không biết sẽ diễn biến thành loại tình trạng nào. Lăng Tiên thầm than, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Những việc này không cần phải nói cho mọi người, để cho bọn họ đi theo hắn cùng một chỗ lo lắng. Tốt rồi, chư vị đi về nghỉ ngơi đi, tuy nhiên trong 3 năm quân địch sẽ không tới phạm. Bất quá khó bảo toàn sẽ ngoài ý muốn nổi lên chúng ta, nhưng cần đả khởi hoàn toàn tinh thần, không thể thư giãn. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, rồi sau đó bước nhanh chân đi vào núi rừng. Hắn nếu muốn điểm đối sách. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1686. Thực hiện hứa hẹn. Chương 1686. Thực hiện hứa hẹn. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao. Trên đỉnh núi, Lăng Tiên đứng chắp tay, như một trích lạc tiên nhân, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu phàm thoát tục. Chỉ là một song kiếm lông mày, lại chăm chú nhăn lại, đáng cách nhìn, hắn giờ phút này đúng là đầy bụng ưu sầu. Không có biện pháp không lo, một khi để bát cảnh đại có thể tham chiến, thế cuộc kia sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có khả năng bay lên đến thời khắc cuối cùng. Dù sao, tại hôm nay cái này xa suốt thời đại, để bát cảnh đã không sai biệt lắm xem như đỉnh phong. Cho nên, nếu là để bát cảnh đại có thể tham chiến, đây cũng là ý nghĩa chiến tranh đi đến cuối cùng giai đoạn. Nếu quả thật đến đó một bước, bằng vào ta thực lực trước mắt, căn bản giúp không được gì. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, có vài phần bất đắc dĩ. Hắn tu đạo bất quá 200 năm, có thành tựu này đã là kinh tài tuyệt diễm rồi. Nhưng dù sao chỉ là minh đạo trung kỳ, không cách nào cùng chính thức đỉnh phong cường giả đánh cờ, càng không cách nào tả hữu thế cục. Bởi vậy, Lăng Tiên có vài phần bất đắc dĩ, bất quá, hắn không muốn buông tha cho. Vì mình cũng tốt, vì toàn bộ vũ trụ cũng thế, hắn đều được đem hết toàn lực. Bằng không thì, khó tránh khỏi sẽ có vài phần áy náy. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhíu mày, suy tư về như thế nào phá ván cục. Trong chốc lát về sau, hắn nghĩ tới rồi yêu linh núi này tòa cử sơn. Năm đó, Lăng Tiên vì đạo linh quả đi vào yêu linh núi, tại đó gặp được một tòa sâu không lường được cao điểm. Theo hắn đoán chừng, ngọn núi kia đã sắp muốn hóa thành linh tộc, hơn nữa có được đệ bát cảnh tu vi cũng coi là cường viện. Nếu là có thể mời được nó ra tay, không thể nghi ngờ là một chuyện vui, tối thiểu nhất cũng có thể tăng thêm vài phần thắng. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười quyết định. Tuy nói đệ bát cảnh đại năng chưa xuất hiện, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, hắn tất phải chuẩn bị sớm. Vừa vặn ta đáp ứng rồi cử sơn, như đạo linh quả phục sinh, liền trả một nửa. Mượn cơ hội này, nó sẽ phải đáp ứng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngưng tụ ra cửu thiên thần dực chạy tới yêu linh núi. Nửa tháng sau, hắn hạ xuống yêu linh núi, nhất hạ lai liền đã tao ngộ công kích. Bất quá, công kích còn chưa tới gần, liền tự động tiêu tán. Rồi sau đó, vô số ngọn núi hướng phía hai bên tách ra cho Lăng Tiên nhường ra một con đường. Nhận ra ta sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, hướng phía yêu thạch lâm ở chỗ sâu trong đi đến. Trong chốc lát về sau, hắn gặp được này tòa sâu không lường được cử sơn. Ta nghe thấy được thánh quả khí tức, nhân loại, ngươi khiến nó phục sinh rồi hả? Cử sơn miệng nói tiếng người, nghe bình thản, lại khó nén kích động. Không sai. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, đạo linh quả hiện hiện, lập tức, đại đạo chân ý tràn ngập, bao phủ toàn bộ yêu thạch lâm. Điều này làm cho cử sơn kích động, sở có đỉnh núi cũng là như thế. Đối với chúng mà nói, đạo linh quả không phải vật chết, mà là mẹ của bọn nó. Nếu không phải thần kỳ của nó năng lực, chúng cả đời cũng chỉ là núi cao, không có khả năng đản sinh ra linh trí. Cho nên, khi thấy phục sinh đích đạo linh quả về sau, sở có đỉnh núi đều kích động đến không thể tự kiềm chế. Ha ha ha, được tốt. Cự sơn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thật chặt nhìn thẳng đạo linh quả, ngoại trừ tôn kính, chính là vui sướng. May mắn không làm nhục mệnh, hiện tại, ta liền đem một nửa đạo linh quả giao cho tiền bối. Lăng Tiên cười nhạt, tâm niệm vừa động, tương đạo linh quả chia làm phần hai nửa. Một nửa thu hồi túi trữ vật, một nửa lơ lửng ở giữa không trung, vẫn là như vậy sáng chói như ngày, đạo vận tràn ngập. Điều này làm cho sở có đỉnh núi tâm thương yêu không dứt, lại không có nửa điểm câu oán hận, có chỉ là cảm kích. Bởi vì Lăng Tiên không chỉ có nhường đường linh quả phục sinh, cũng thực hiện lời hứa. Đa tạ công tử, ăn này, ta yêu thạch lâm trọn đời không quên. Cự sơn trầm giọng mở miệng, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Đợi đúng là ngươi những lời này. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, hướng phía cử sơn chắp tay một cái. Tiền bối, ta vừa vặn có một chuyện muốn nhờ. Xin mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Cử sơn trầm giọng nói. Không biết tiền bối cũng hiểu biết ma môn muốn tranh phách đại lục một chuyện. Lăng Tiên hỏi. Hơi có nghe thấy, bất quá, cái này cùng ta yêu thạch lâm không có vấn đề gì. Cử sơn mở miệng nói. Mặc kệ trên phiến đại lục này do ai làm chủ, ta yêu thạch lâm đều địa vị cao cả, ai cũng không dơ quy u, v quy quy o cơ, sẽ đến phạm. Đích xác, có một vị đệ bát cảnh đại năng tỏa chấn, cho dù ma môn xưng bá rồi đại lục, cũng sẽ không biết trêu chọc yêu thạch lâm. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thẳng cử sơn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Chỉ là tiền bối thân là huyền vũ đại lục một phần tử, chẳng lẽ không cần phải ra thêm chút sức sao? Không nên, cũng không muốn. Vạn nhất ta chết trận yêu thạch lâm cũng thì xong rồi. Bất quá, nếu là ngươi mở miệng, ta thì sẽ đi một chuyến. Cự Sơn Ngữ Lộ vui vẻ, hắn chỉ là bởi vì đạo linh quả đàn xanh tinh quái đối với Huyền Vũ Đại Lục không có gì lòng trung thành. Ra tay là nó có tình có nghĩa, mặc kệ cũng là đương nhiên. Mà xem ở Lăng Tiên mặt mũi của, hắn lựa chọn ra tay. Có tiền bối những lời này, ta liền yên tâm. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Cử Sơn là bởi vì sao, chỉ cần nó đáp ứng, liền là tốt. Bất quá, ta tạm thời không cách nào ra tay. Cử Sơn nói, ta còn không có hoàn toàn hóa thành linh tộc, chỉ có thể thành thành thật thật dừng lại ở Yêu Thạch Lâm, không cách nào nhúc nhích. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại. Hắn có thể đợi, nhưng chiến tranh lại đợi không được. Nếu là Cử Sơn không thể bằng lúc ra tay, cái kia việc này liền đã không có ý nghĩa. Ngay sau đó, hỏi hắn. Không biết tiền bối cần phải bao lâu khả năng hoàn toàn hóa thành linh tộc. Nếu là để lúc trước, như coi A6 thế nào cũng phải cần vài thập niên. Cử Sơn cười nói. Bất quá đã có đạo linh quả đại khái 2-3 năm liền không sai biệt lắm. 2-3 năm sao? Lăng Tiên lông mày giãn ra, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này có thể tiếp nhận, cho dù ngày mai liền xuất hiện đệ bát cảnh đại năng, liên quân cũng có thể ngăn cản vài năm. Hắn có thể không tin toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục chỉ có Cử Sơn một vị đệ bát cảnh đại năng. Tối thiểu nhất, cái kia năm thần hoàng thế gia khẳng định tồn tại đệ bát cảnh cường giả, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, không lại hiện thân mà thôi. Mà một khi xuất hiện đệ bát cảnh vực ngoại thiên ma, thần hoàng thế gia nhất định là đứng mũi chịu sào, đến lúc đó, muốn không hiện thân đều không được. Vậy liền xin tiền bối dành thời gian, thế cục thật sự rất nghiêm trọng. Lăng Tiên trầm giọng nói. Yên tâm, xem ở mặt mũi của ngươi ở trên, ta sẽ tham chiến. Cử Sơn chỉnh trọng đáp lại. Đa tạ tiền bối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói, nếu là tiền bối hoàn toàn hóa thành linh tộc, xin di giá Thanh Vân Khe, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi. Cử Sơn gật đầu. Thấy thế, Lăng Tiên không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía Cử Sơn chắp tay quay người rời đi. Một tháng sau, hắn đi tới Bao La mờ mịt Tuyết Sơn, ý định gặp mặt Trung Linh Nguyệt. Cô gái này tu vi, Lăng Tiên nhìn không ra. Cho dù không phải để bát cảnh đại năng cũng không khác nhau lắm. Bởi vậy, hắn muốn thử xem có thể không mời nàng này tham chiến. Đừng thông báo, trực tiếp tiến vào đi. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, là lễ tiết kiệm thời gian, lựa chọn lặng lẽ lẻn vào. Dùng hắn hôm nay tu vi, lẻn vào ngọn núi chính lại cực kỳ đơn giản rồi. Cho dù có rất nhiều cấm chế, cũng ngăn không được. Bởi vậy, Lăng Tiên lặng yên không tiếng động đi vào Trung Linh Nguyệt chỗ ở, về sau, liền nhìn thấy một cánh tay ngọc nhỏ dài. Nhìn như nhu nhược vô lực, kỳ thực cương mãnh bá đạo, mặc dù là một tòa núi cao cũng phải bị đánh nát bấy. Vừa thấy mặt liền ra tay, không tốt lắm đâu. Lăng Tiên bất đắc dĩ, đánh ra đoạn ngày thứ 5 chỉ, chống đỡ rồi một trưởng này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1687. Sư tôn sư muội. Chương 1687. Sư tôn sư muội. Trên Tuyết Sơn, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, dấu kinh thiên oai, nạp đại đạo chân ý. Oành. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Trung Linh Nguyệt công kích tiêu tán. Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, nửa bước đát lui. Đương nhiên, đây là bởi vì Trung Linh Nguyệt cường độ công kích chỉ có minh đạo trung kỳ, nếu là một kích toàn lực đơn giản là được đưa hắn đuổi giết. Vừa thấy mặt đã đồng thủ đích xác không tốt, nhưng ngươi vô thanh vô tức lẻn vào ta Nguyệt Quang Song binh đoàn, chẳng lẽ là tốt rồi sao? Trung Linh Nguyệt hiện ra thân hình thanh lãnh như tuyết, cao ngạo như nguyệt. Mấy năm không thấy, nàng vẫn là như vậy siêu phàm thoát tục, diễm quan quần phương, quả nhiên là giống như Lăng Ba tiên tử, khuyên đảo chúng sinh. Mặc dù là thường thấy mỹ nhân tuyệt sắc Lăng Tiên, mắt sáng như sao trong cũng hiện lên một tia kinh diễm. Rồi sau đó, hắn hướng phía Trung Linh Nguyệt chắp tay một cái cười nói. Ta đối Nguyệt ánh sáng song binh đoàn không có ác ý, chỉ là vì giảm bớt phiền toái, mới lặng yên lẻn vào. Ta biết bằng không thì vừa rồi một kích kia, cũng không phải là minh đạo trung kỳ cường độ rồi. Trung Linh Nguyệt nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, hơi có vài phần kinh dị. Nàng một kích kia tuy chỉ có minh đạo trung kỳ cường độ, nhưng cũng là minh đạo trung kỳ một kích toàn lực. Nhưng mà lại bị Lăng Tiên đơn giản ngăn lại, cái này chứng minh, hắn có thể cùng nàng đánh nhau cùng cấp. Đa tạ tiên tử hạ thủ lưu tình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói nhảm liền không cần phải nói tìm ta chuyện gì. Trung Linh Nguyệt khoát tay. Muốn mời tiên tử tham chiến chống cự ma môn. Lăng Tiên thu lại vui vẻ. Đang mang toàn bộ đại lục. Không cần ngươi nói ta cũng vậy sẽ ra tay, chỉ có điều còn chưa tới thời điểm. Trung Linh Nguyệt thản nhiên nói. Nếu như ta không có đoán sai, để bát cảnh đại năng cũng sắp muốn đăng tràng, chẳng lẽ còn không phải lúc? Lăng Tiên nhíu mày. Để bát cảnh. Trung Linh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Suy đoán của ngươi đáng tin sao? Ta không có 100% tự tin, nhưng mà có 90%. Lăng Tiên nghiêm mặt nói. Đó đích xác là lúc sau. Trung Linh Nguyệt nhíu lên đôi mi thanh tú, khẽ thở dài. Theo khai chiến mới bắt đầu, ta liền ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới đến mức như thế cực nhanh. Nói như vậy, tiên tử là đệ bát cảnh đại năng. Lăng Tiên mắt lộ ra tinh mang. Không phải. Trung Linh Nguyệt lắc đầu, nói. Bất quá, ta có một vị sư tôn, còn có một vị sư muội. Nghe vậy, Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, hỏi đều là đệ bát cảnh. Sư tôn ta là lão nhân gia ông ta tự hào đằng tiên quái hiệp, tuy nhiên thanh danh không hiển hách, nhưng cũng đã phá vỡ mà vào quản lý chín quốc hội đệ bát cảnh nhiều năm. Chiến lực thâm bất khả chắc, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ huyền vũ đại lục, cũng có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Thầy ta muội tên là Vu Yếu Ức, tu vi cùng ta tương xứng, đến gần vô hạn đệ bát cảnh. Tuy nhiên không phải chân chánh đệ bát cảnh đại năng, nhưng ta hai người tu luyện một môn đặc thù thần thông, liên thủ, đủ để nghênh chiến đệ bát cảnh cường giả. Trung Linh Nguyệt đơn giản nói hạ xuống, lại để cho Lăng Tiên tinh thần phấn chấn, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn không thể không vui mừng, Trung Linh Nguyệt lời đã nói rất rõ rồi, đơn giản mà nói, chính là các nàng thầy trò ba người, tương đương với hai gã đệ bát cảnh cường giả. Hơn nữa sắp hóa thành linh tộc Cử Sơn, huyền vũ đại lục bên này đã có tam vị đệ bát cảnh đại năng, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Cho nên, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nói, có tiên tử lời ấy, ta liền yên tâm hơn nhiều. Yên tâm, sư tôn ta đã liên hệ rồi mấy vị hảo hữu đều tỏ vẻ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trung Linh Nguyệt môi son hé mở. Ta cũng vậy liên hệ rồi một vị đệ bát cảnh tiền bối, nó tỏ vẻ sẽ ra tay chống cự ma môn. Lăng Tiên cười nhạt càng phát ra vui sướng. Đằng tiên quái hiệp chính là đệ bát cảnh đại năng, bạn tốt của hắn chưa hẳn đều là đệ bát cảnh, nhưng dưới loại tình huống này chỉ nhất định là đệ bát cảnh. Rất tốt, tuy nhiên không biết ma môn có mấy vị đệ bát cảnh cường giả, nhưng ta huyền vũ đại lục cũng không phải là dễ khi dễ. Trung Linh Nguyệt con mắt lộ hàn quang, khí khái anh hùng hừng hực. Trận chiến này, chúng ta tất nhiên sẽ thắng lợi. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định. Hắn cũng không muốn lại để cho huyền vũ đại lục rơi vào vực ngoại thiên ma trên tay. Không nói cái này, ngươi có thể tìm đủ thất trùng thần dược. Trung Linh Nguyệt nói sang chuyện khác. Vừa nhắc tới cái này, Lăng Tiên lập tức lộ ra cười khổ. Không có, còn thiếu hai chủng thần ma cùng táng hoa cùng thiên tuyệt địa diệt thảo. Nghe vậy, Trung Linh Nguyệt trầm mặt lại, không có nại cũng có chấn động. Bất đắc dĩ là vì hai loại thần dược quá mức hiếm thấy, cả đời cũng chưa chắc có thể xuất hiện lần thứ nhất, chấn động là vì Lăng Tiên làm cho đều rồi mặt khác năm loại. Phải biết, ngoại trừ hóa long lôi đằng dễ tìm một điểm, còn lại bốn loại nhưng cũng là trên đời khó tìm. Hắn sinh ra đời điều kiện có thể nói là hà khắc tới cực điểm, so với thiên tuyệt đất diệt cỏ cũng không chút thua kém. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đã tìm được, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế cho nên Trung Linh Nguyệt khó có thể tin, lại hỏi một lần. Ý của ngươi là nói tìm được rồi mặt khác năm loại. Đúng vậy, may mắn đạt được. Lăng Tiên cười cười. Lợi hại. Trung Linh Nguyệt tự đáy lòng cảm khái, cái này năm loại thần dược cũng không phải là tùy tiện liền có thể có được, ngoại trừ vận khí chiếm một phương diện bên ngoài, thực lực cũng đã chiếm một bộ phận. May mắn mà thôi. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Đáng tiếc, vận may tựa hồ dùng hết rồi, còn lại hai chủng thần dược, ta ngay cả một tia đầu mối đều không có. Ta cũng không giúp đỡ được cái gì, thần ma cùng táng hoa cùng thiên tuyệt địa diệt thảo sinh ra đời điều kiện quá hà khắc rồi, rất khó tìm đến. Trung Linh Nguyệt chần chờ một chút, nói. Ta sẽ đem việc này nói cho ta biết sư tôn, bất quá, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Thuận theo tự nhiên đi, có được ta hạnh thất chi mệnh ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ thông rồi. Nếu thật bởi vì nguyền rủa mà chết, đó cũng là mạng của hắn. Huống chi, việc cấp bách không phải tìm thuốc, mà là ứng đối vực ngoại thiên ma. Ta cáo từ trước, kính xin tiên tử chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Tiên hướng phía Trung Linh Nguyệt chắp tay, rồi sau đó gọi ra cửu thiên thần dực, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc đã tới khí thành. Tới đây mục đích là bái phỏng thoáng một phát cố nhân, hoặc là nói là ân nhân. Dù sao kế tiếp đại chiến sinh tử khó liệu, mặc dù là Lăng Tiên tử trận xác suất cũng rất lớn. Kể từ đó, hắn tự nhiên là muốn nhân cơ hội này trả lại lần thứ nhất ân tình. Mà khi Lăng Tiên đi vào khí thành lúc, lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ vì thành cửa đóng kín, dưới thành trải rộng ma quân, tuy nhiên tu vi cũng không cao, nhưng đối với nơi chật hẹp nhỏ bé khí thành đến nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nguy cơ. Cho nên trên tường thành Tô Tú lông mày kẻ đen nhíu chặt, trên mặt đẹp tràn đầy lo lắng. Về phần những người khác càng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đã đánh mất ý chí chiến đấu. Hết cách rồi, ma quân quá cường đại, đối với những người này mà nói tựu là không thể chiến thắng thần hoàng. Tới coi như kịp thời. Lăng Tiên lông mày giãn ra, may mắn tâm huyết của mình dâng lên, muốn gặp cố nhân. Bằng không thì, sợ là không có cơ hội gặp được. Mà đang ở hắn may mắn thời điểm, ma quân đã phát động ra công kích. Từng đạo thần thông thuật pháp đầy trời cuồng vũ tại Lăng Tiên trong mắt, tựa như là tiểu hài tử món đồ chơi cho hắn gãi ngứa ngứa cũng không xứng. Nhưng ở Tô Tú đằng trong mắt người, đây cũng là Diêm La lấy mạng thiếp. Bởi vậy, đại đa số người cũng không ngăn cản, cùng đợi tử vong đã đến. Mà mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, chợt trông thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Giống như thiên tiên, hoảng như thần binh, người nọ phất ốm tay áo một cái, đầy trời thần thông đảo ngược, thẳng hướng rồi ma quân. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun tung tóe, tiếng buồn bã nổi lên bốn phía. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1688. Tọa hóa. Chương 1688. Tọa hóa. Nhìn qua phất ốm tay áo một cái, đem đầy trời thuật pháp bắn ngược ngạo thế tiên ảnh, tất cả mọi người ngây dại. Nhất là Tô Tú, càng là lâm vào trạng thái thất thần. Đối với nàng mà nói, cả đời này có hai người không thể nào quên, một là Gia Gia Tô Tần, hai chính là Lăng Tiên. Cái kia chênh lệch điểm đã thành nàng phu quân nam nhân. Đối với Lăng Tiên, Tô Tú có thể nói là vừa yêu vừa hận. Thương hắn gió nhẹ mây bay, hận hắn không có chút rung động nào. Người phía trước là phong thái, thứ hai tắc thì là đối với nàng coi thường. Bởi vậy, gặp lại Lăng Tiên, Tô Tú lập tức thất thần. Phất ốm tay áo một cái, bắn ngược thành ngàn trên trăm đạo thuật pháp, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Quá cường đại, quả thực giống như là một thần chi. Ha ha, chúng ta được cứu, với hắn tại, ma quân không chịu nổi một kích. Toàn thành ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Lăng Tiên trên người, có kính sợ, cũng có cảm kích. Còn có một loại cảm xúc chỉ ở nữ tu trong ánh mắt xem tới được, đó chính là si mê. Vô luận là khuê nữ thiếu nữ, hay là đã lấy chồng phu nhân, đều mục lộ dị sắc tràn ngập lửa nóng. Hết cách rồi, bất kể là hắn tuyệt trần không tầm thường phong độ tư thái, hay là phất tay phá địch thực lực, đối với nữ tu mà nói đều là chí mạng dù hoạt. Mà đối với người trong ma môn mà nói, đây cũng là uy hiếp chí mạng. Nhìn qua như là thần tiên quan sát thương sanh Lăng Tiên, sở hữu người trong ma môn đều sắc sắc phát run, mặc dù là người đầu lĩnh cũng khắp cả người phát lạnh. Thật là đáng sợ, chỉ là vung tay lên, liền đem công kích của bọn hắn bắn ngược, ý vị này chạm giết bọn hắn cũng là một ý niệm. Bởi vậy, sở hữu người trong ma môn đều quỳ trên mặt đất, cầu khẩn Lăng Tiên làm cho chính mình một mạng. Ta không phải là cố ý tạo giết. Chỉ cần các ngươi phát ra thiên đạo lời thề, rời khỏi ma môn, lại không làm áp, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đây chỉ là một bầy tiểu lâu la mà thôi, ở vào ma môn tầng dưới chót nhất, giết đi vô dụng, chỉ là đệ tử tạo sát nghiệt. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, ma môn mọi người nhất thời trầm mặt lại. Không muốn sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc. Vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới rồi. Thoại âm rơi xuống, vùng thế giới này lập tức băng lạnh xuống, lại để cho tất cả mọi người toàn thân rét run. Nhất là người trong ma môn càng là nhìn không được run rẩy. Ngay sau đó, một người run rẩy phát ra thiên đạo lời thề, nói là lui ra ma môn, không hề làm ác. Đã có một lần tức có lần thứ hai, lục tục có người phát ra lời thề, lại để cho người đầu lĩnh tức giận thiết sắc tái nhợt, nhưng nội tâm cũng có vài phần dao động rồi. Hắn tin tưởng Lăng Tiên không đang nói đùa, nếu là hắn không phát ra lời thề, hôm nay cũng đừng nghĩ đi nha. Cho nên, người đầu lĩnh thầm than một tiếng, cũng phát hạ không hề làm ác lời thề. Cái này, chúng không có người cố kỵ, rất nhanh. Liền đều phát hạ lời thề. Rồi sau đó liền dương mắt nhìn qua Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Lăng Tiên cũng không có cô phụ bọn họ chờ đợi. Những người này chỉ là lâu la mà thôi, vốn là không có chém giết tất yếu. Giờ phút này cũng đã phát ra rồi thiên đạo lời thề, càng là không có chém giết lý do. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Nhớ rõ hôm nay lời thề, ly khai đi. Nghe vậy, chúng người như được đại xá, nguyên một đám bước đi như bay, sợ Lăng Tiên đổi ý. Ta cũng không phải ăn thịt người con cọp. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, bản là một câu lầm bầm lầu bầu, chưa từng nghĩ, lại nghe được đáp lại. Ngươi không chỉ có là ăn thịt người con cọp, cũng là trộm tâm tiểu tặc. Tô Tú môi son hé mở, ngữ chèn ép mặc dù nhạt, trong mắt lại cất giấu hóa không ra u oán. Mà nàng những lời này cũng đưa tới nội thành nữ tu tổng minh, lại để cho nam tu ven tỉa nhanh phát điên hơn. Lăng Tiên thì là dở khóc dở cười. Nhìn hắn lấy phong thái không thua gì năm xưa Tô Tú, cười nói. Nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi ngược lại là tăng lên không ít. Không có gì, ngược lại là ngươi càng phát ra cao thâm khó lường. Tô Tú đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, lơ đãng cử động. Lại toát ra khuyên quốc nghiêng thành phong độ tư thái. Điều này làm cho không thiếu nam sửa mắt lộ ra lửa nóng, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập. Hết cách rồi, ai bảo Tô Tú xanh sắc nước hương trời, phong tình vạn loại đâu này. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại thở ơ. Tô Tú tuy đẹp, gọi là tuyệt sắc, nhưng hắn không có lòng mơ ước, tự nhiên là không có hứng thú. Tô lão tiên sinh đâu này? Vì sao không thấy hắn? Lăng Tiên phóng xuất ra thần hồn càn quét toàn thành về sau, lông mày không khỏi nhíu lại. Chỉ vì hắn không có cảm giác được Tô Tần khí tức. Cái này có hai loại khả năng, một là người phía trước không tại khí thành, hai là vẫn lạc. Ra hắn. Tô Tú ánh mắt buồn bã. Hắn làm sao vậy? Lăng Tiên trong lòng trầm xuống có loại dự cảm xấu. 3 năm trước đây, ra tỏa hóa. Tô Tú thần sắc ảm đạm, có bi thương, cũng có tự trách. Tòa hóa. Làm sao lại như vậy? Lăng Tiên ngơ ngẩn. Vẫn lạc bình thường là chỉ bị người giết chết, mà tòa hóa thì là chỉ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Lăng Tiên nhớ rất rõ ràng, hắn trước khi đi cho Tô Tần 5 viên diên thọ đan, đủ để kéo dài hắn 25 năm tuổi thọ. Mà lúc này, rõ ràng không đến 25 năm, Seo Ao nói cách khác, Tô Tần không có khả năng tỏa hóa mà chết. Chuyện gì xảy ra, nói cho ta rõ. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo. Gia Gia là vì cứu ta, ngươi lưu lại kéo dài thọ đan dược, Gia Gia cũng không có cùng một chỗ ăn vào, mà là đại nạn buông xuống, mới có thể phục dụng một viên. Cho nên, đến gặp chuyện không may thời điểm, còn thừa lại một viên. 3 năm trước đây, ta bởi vì cùng nhân đấu công pháp, đem thọ nguyên thiêu đốt hầu như không còn. Gia Gia vì cứu ta, đem còn sót lại diên thọ đan cho ta ăn vào, bảo vệ tánh mạng của ta. Mà hắn, lại bởi vì đại nạn đã tới, tỏa hóa mà chết. Tô Tú thần sắc ảm đạm, tràn đầy áy náy. Thì ra là thế. Lăng Tiên thật dài hít miệng chèn ép, không có trách cứ Tô Tú ý tứ. Đây không phải Tô Tú lỗi, cũng không phải lỗi của người nào, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Cuối cùng là đã tới chậm. Lăng Tiên thở dài, có chút tiếc nuối. Về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, một viên diên thọ đan chỉ có thể gia tăng 5 năm thọ nguyên cho ngươi ăn vào thời điểm là 3 năm trước, nói cách khác, ngươi còn có 2 năm thọ nguyên. Không sai. Tô Tú nhẹ nhàng gật đầu. Không có sợ hãi, có chỉ là giải thoát. Ta tới cũng chưa muộn lắm, tối thiểu nhất, có thể bảo trụ mạng của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng hắn đan đạo tạo nghệ, luyện chế diên thọ đan dễ dàng. Với hắn tại, Tô Tú liền không chết được. Ngươi đừng cứu ta, 3 năm này, ta thời khắc sống đang tự trách bên trong, đã chết vừa vặn giải thoát. Tô Tú bật cười lớn. Nói cái gì ngốc lời nói. Tô lão tiên sinh đem mạng sống cơ hội cho ngươi, chẳng lẽ chính là vì cho ngươi xuống dưới cùng hắn sao? Ngươi không phải người ngu, rất rõ ràng hy vọng của hắn là cái gì. Cho nên, ta không muốn nhiều lời, cũng không tâm tình khuyên giải ngươi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, chậm rãi nói một câu khí phách lời nói. Ngươi chỉ cần minh bạch một sự kiện, ta tới rồi, ngươi liền không chết được. Đây là của ta ý nguyện. Ngươi có thể nào bá đạo như vậy? Tô Tú trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nếu không phải vì Tô lão tiên sinh nguyện vọng, ngươi cho rằng ta sẽ như thế? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Tô Tú giật mình tiếp theo cười khổ. Lăng Tiên cái này câu nói ý tứ rất rõ ràng, nếu như không xem ở Tô Tần mặt mũi của, hắn căn bản sẽ không quản sống chết của nàng. Đừng suy nghĩ nhiều, yên tĩnh chờ đợi đi. Lăng Tiên chẳng muốn nói sau, đưa tay ở giữa linh dược hiển hiện, thần hỏa bốc lên. Rồi sau đó, hắn liền bắt đầu luyện đan, trên lòng bàn tay luyện đan. Sau 2 canh giờ, diên thọ đan thành thanh một sắc 9 thành dược hiệu, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1689. Ma môn che giấu. Chương 1689. Ma môn che giấu. Giữa không trung, Lăng Tiên trên lòng bàn tay luyện đan chỉ là dùng 2 canh giờ, liền luyện chế được 6 viên diên thọ đan. Hơn nữa không như nhau bên ngoài, đều là 9 thành dược hiệu. Điều này làm cho trong thành tất cả mọi người chịu ngốc trệ kinh ngạc nhìn qua đạo kia ngạo thế tiên ảnh tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối với bọn hắn mà nói trên lòng bàn tay luyện đan đắt là giống như mộng ảo, 9 thành dược hiệu càng là giống như truyền thuyết. Dưới mắt cả hai cùng lúc xuất hiện, lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Trên lòng bàn tay luyện đan còn có thể lại để cho linh đan cao tới 9 thành dược hiệu. Hắn đan đạo tạo nghệ quả nhiên là thâm bất khả chắc. Tô Tú thầm than một tiếng. 6 viên diên thọ đan có thể cho ngươi sống 30 năm, lúc này đầy đủ ngươi đột phá. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, 6 viên diên thọ đan hoa phá trời cao, lơ lửng tại Tô Tú trước mặt. Ta không muốn ăn, ngươi thu trở về đi. Tô Tú lắc đầu. Không phải do ngươi. Lăng Tiên nhíu mày, tâm niệm khẽ động, đem Tô Tú giam cầm. Rồi sau đó, nàng cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được mở ra, 6 viên diên thọ đan ngay ngắn hướng vào bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dược lực tan ra, làm dịu nàng một số gần như chết héo nội tạng. Ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, liền khôi phục được bình thường tiêu chuẩn. Tô lão tiên sinh hy vọng là cái gì, ngươi so với ta rõ ràng hơn sở. Nên làm ta đã làm, nếu ngươi cố ý phải chết, ta cũng vậy không ngăn. Chỉ là như vậy, ngươi không phụ lòng Tô lão tiên sinh sao? Đừng quên, mạng của ngươi chỉ dùng để mạng của hắn đổi lấy. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tô Tú liếc, làm cho nàng khôi phục tự do. Ta hiểu được. Tô Tú đã trầm mặc tốt bán thường, ánh mắt chuyển thành kiên định. Ta sẽ dũng cảm đối mặt, sẽ không lại trốn tránh. Ngươi có thể nghĩ như vậy, Tô lão tiên sinh chết cũng nhắm mắt. Lăng Tiên mắt lộ ra vui mừng, nói. Đi thôi, mang ta đi Tô lão tiên sinh trước mộ. Đi theo ta. Tô Tú bàn tay như ngọc trắng bình thân, hướng phía Tô gia phía sau núi bay đi. Nửa cái lúc thần về sau, Lăng Tiên gặp được một khối mộ bia, Tô Tần mộ bia. Nhiều năm không thấy, không thể tưởng được, có người đã in chín sơ rời đi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, lấy suất linh rượu, rơi vãi trên mặt đất. Về sau, chính là thời gian dài trầm mặc. Hắn ở đây nghĩ, điều này chậm rãi đường tu tiên, có bao nhiêu cố nhân sẽ lời đầu tiên mình mà đi. Đến cuối cùng, mình là hay không sẽ trở thành người cô đơn. Đều nói tu tiên tu chính là tuyệt tình đoạn tính, đáng có mấy người thật có thể đoạn tuyệt thất tình lục dục. Lăng Tiên cảm khái, đem ánh mắt rời về phía Tô Tú, nói. Hảo hảo sống sót, không nên cô phụ gia gia ngươi nổi khổ tâm. Ta biết rồi, nhất định sẽ. Tô Tú khuôn mặt kiên định. Rất tốt, những cái gì ngươi này thu, hảo hảo tu luyện. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, nhiều loại đan dược cùng pháp bảo hiển hiện, lập tức thần quang di khắp, hương khí bốn phía. Cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tô Tú nhẹ lay động trán. Cầm đi, với ta mà nói, những vật này không coi vào đâu. Lăng Tiên khoát tay, ngữ khí mặc dù nhạt, lại tràn đầy chân thật đáng tin. Điều này làm cho Tô Tú bờ môi giật giật, lại cũng không có nói nữa. Ta nhớ được, năm đó ngươi, là một rất nữ nhân có dã tâm. Lăng Tiên mặt lộ vẻ nhớ lại, nói. Hôm nay gặp mặt, dã tâm của ngươi tựa hồ phai nhạt. Trong lòng còn có tử trí, như thế nào có thể còn có dã tâm. Tô Tú tự giễu cười một tiếng. Có dã tâm đúng vậy, không từ thủ đoạn, liền có hơi quá. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Tô Tú liếc, nói. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt đi. Vừa nói, hắn bay lên trời, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Tô Tú bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Còn có gì sự tình? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. 3 năm trước đây, ta cùng nhân đấu công pháp, là bởi vì ta phát hiện một bí mật, ma môn bí mật. Tô Tú khuôn mặt chuyển thành nghiêm túc. Hả? Lăng Tiên nhướng mày. Khí thành hướng đông 300 dặm chỗ, có một mảnh dãy núi vô danh. Chỗ đó hung thú ngủ đông, ở ẩn, ít ai lui tới, tại đây trong vòng ngàn dặm ở trong, cũng coi là cấm địa. Ta khi đó đột phá đến để tam cảnh, đúng là đường làm quan rộng mở thời điểm, liền động trước đi lịch luyện tâm tư. Kết quả, để cho ta phát hiện một cái bí mật lớn bằng trời. Nhớ lại đoạn chuyện cũ này, Tô Tú mặt lộ vẻ sợ hãi, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Thấy thế, Lăng Tiên lấy ra cổ Phật Xá Lợi, Phật quang rơi xuống, an ủi Tô Tú cảm xúc. Một lát sau, Tô Tú thoát khỏi sợ hãi, đem cả sự kiện tình nói liên tục. Cái kia mảnh núi mạch ngủ đông ở ẩn lấy vô số yêu thú, đáng khi ta sau khi tiến vào, lại một đầu cũng không thấy. Cuối cùng, ở trong dãy núi tâm gặp được chồng chất như núi thi thể. Máu của bọn nó đã bị hút khô, hợp thành một cái đại trận màu đỏ ngòm, thập phần rủ dị. Đại trận tứ phương có mấy cái người trong ma môn, miệng tụng kỳ dị pháp chú, không biết đang làm cái gì. Vốn là, ta ý định lưu lại nhìn trộm, nhưng đáng tiếc bị phát hiện rồi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên đem về khí thành. Tô Tú đem đầu đuôi câu chuyện nói liên tục, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày. Theo lời của nàng có thể phân tích ra, ma môn tất nhiên đích thì là đang mưu đồ lấy cái gì, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên, Lăng Tiên muốn tiến về trước tìm tòi. Ngay sau đó, hỏi hắn. Mấy cái trong ma môn người đều là thực lực gì? Không biết, chỉ là cho ta cảm giác rất đáng sợ. Tô Tú cười khổ chần chờ một chút nói. Ngươi nghĩ đi dò xét. Không biết thì cũng thôi đi, nếu biết rồi, nhất định phải đi một chuyến. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Chiến tranh đã đến thời khắc mấu chốt, một đinh chút dấu vết đều không thể bỏ qua, cho dù nguy hiểm nữa, hắn cũng phải đi. Cái kia, có thể hay không mang ta lên? Tô Tú do dự một chút rồi nói. Địch nhân thực lực không biết, mang coi trọng ngươi, không tốt. Lăng Tiên lắc đầu. Đoán được, ta theo lấy ngươi, hoàn toàn chính xác sẽ trở thành vướng víu. Tô Tú cười khổ. Yên tâm đi, đánh không lại, ta cũng vậy có khả năng mở. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vậy ngươi, bảo trọng. Tô Tú mắt lộ ra không muốn. Ngươi cũng thế. Lăng Tiên cười cười, nói. Tốt rồi, ta nên đi rồi. Vừa nói thân hình hắn lói lên, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, đã tới khoảng cách khí thành 300 dặm chỗ vô danh núi mạch. Một ở đây, Lăng Tiên liền cảm nhận được mùi máu tanh nồng đậm. Điều này làm cho hắn xác định Tô Tú lời nói không ngoa. Nếu không phải chu diệt khắp sơn mạch yêu thú, tuyệt không khả năng hình thành đậm đà như vậy huyết tinh. Tại đây chỗ vắng vẻ, ít ai lui tới, lại ngủ đông ở ẩn lấy số lớn yêu thú, xác thực thực là tiến hành nào đó không thấy được ánh sáng chuyện tốt nhất chi địa. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, phất tay trận văn hiển hiện, đúng là phiên bản đơn giản hóa già thiên thần trận. Địch nhân thực lực không biết, hắn tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Rồi sau đó, Lăng Tiên liền chuyển động thân hình, hướng phía ở giữa dãy núi bay đi. Trên đường đi, mùi máu tươi càng đến càng dày đặc, nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, hắn nhất định sẽ xuất ra cổ Phật Xá Lợi, đem nơi đây tinh lọc. Bất quá dưới mắt, chỉ có thể trước nhẫn nại. Mà khi hắn đi vào ở trung tâm lúc, lập tức gặp được chồng chất như núi khô héo thi thể, bốn cái người trong ma môn cùng với một tòa rủ dị đại trận màu đỏ ngòm. Đây là... Lăng Tiên nhíu mày, khắp nơi tìm trí nhớ, lại không nhận ra trận này. Thật rủ dị trận pháp, bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhìn qua tứ cái miệng tụng dị nguyện rủa người trong ma môn, Lăng Tiên cau mày, không nghĩ ra, cũng đoán không ra. Ngay sau đó, hắn giấu ở trong bụi cỏ, yên lặng nhìn chăm chú lên mấy người. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau hai canh giờ, hắn rốt cuộc phát hiện bí mật.